hắn nhưng là trước đó cùng ta kết làm liên minh. Hắc lão nói ra, thiếu chủ, người coi thật muốn nhiều, cái này bốn quận tranh phong, cuối cùng có thể chỉ có một quận thắng được. Tại có địch nhân chung thời điểm, Chu Hữu Thanh có thể cùng ngươi kết làm liên minh, nhưng trên bản chất, Thanh Phong quận cùng ta Thương Hà quận vẫn như cũ là cạnh tranh đối thủ. Xác thực như thế, Chu Hữu Thanh tên kia, luôn luôn trong ngoài không đồng nhất. Văn Nhân Hoành nghe nói, gật gật đầu. Bạch lão nói ra, thiếu chủ bây giờ không nên tùy tiện tin tưởng hắn nhân tài là, lần này động thủ, mặt khác ba quận cũng có thể, về sau tại chúng ta gặp được mặt khác ba quận võ giả thời điểm, nếu có cơ hội diệt khẩu, chúng ta cũng không cần buông tha dạng này cơ hội. Nói chính là, hiện tại chậm trễ chi cấp tốc là đem mọi người triệu hồi, xem ra bách nhân đội ngũ là không đủ dùng. Văn Nhân Hoành vừa nói, từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, lúc này dẫn hỏa, rất nhanh bên trên bầu trời, chính là bộc phát ra một vệt hào quang, ngưng tụ thành một cái cự đại thương chữ, tiếp lấy hàn cốc bên trong Thương Hà quận người toàn bộ hướng phía Văn Nhân Hoành vị trí hội tụ mà đến. Cổ Phong đều không có đoán được, bởi vì hắn tùy ý tiến hành, để Văn Nhân Hoành hiểu lầm. Săn bắn tại tiếp tục, trong nháy mắt, lại là ba ngày trôi qua. Cổ Phong mang một đội cùng Lý Tiếu Phong mang hai đội cũng là tìm đến một cái an toàn dưới mặt đất không gian che giấu. Cái này ba ngày bên trong, hàn cốc bên trong hàn thú cùng gió mát, thương sông, trắng lĩnh ba quận bộc phát không biết bao nhiêu lần chém giết, cực độ đói khát phía dưới hàn thú 10 phần khủng bố, trong lúc nhất thời ba quận tổn thất đồng đều là không nhỏ. Hàn cốc săn bắn, đã trải qua 10 ngày, đại bộ phận hàn thú đều đã tìm được đồ ăn, không phải như ngay từ đầu như vậy đói khát, có đôi khi mặt đối với nhân loại võ giả, nếu như không địch lại, bọn chúng cũng học được chạy trốn. Giờ khắc này, Cổ Phong đám người dưới chân là một đám Thanh Phong quận võ giả thi thể. Bất kể là Thanh Phong quận hay là Thương Hà quận, bọn hắn mỗi một đội võ giả số lượng đều đang từ từ gia tăng, từ vừa mới bắt đầu 100 người, đến bây giờ 200 người. Cổ Phong đám người gặp được cái này một đám Thanh Phong quận võ giả, vừa mới cùng hàn thú chém giết qua, phần lớn đều bị thương mang theo, đồng thời bên trong còn có 7 thành là thiết cốt cảnh võ giả. Mà Cổ Phong nơi này, 100 người toàn bộ đều là kim tàng cảnh võ giả, gặp gỡ phía dưới, chém giết những người này, cũng không hao phí quá lớn khí lực. Ngân Diện công tử, chúng ta mau mau đi thôi. Một tên kim tàng cảnh trung niên võ giả đối với Cổ Phong mở miệng. Giờ phút này mặc dù đều mang mặt nạ màu bạc, nhưng cái này người thanh âm, Cổ Phong rõ ràng. Người này, là Vương Thành Vân Nhị Thúc, tên là Vương Kim Kỳ. Lần này hàn cốc săn bắn, tại Cổ Phong kế hoạch dưới, không có kẻ yếu, Vương Thành Vân cùng Chu gia tỉ muội cũng chưa tới kim tàng cảnh, cho nên đều là không có đến đây. Cái này Vương Kim Kỳ, là Vương Thành Vân đặc biệt dặn dò, muốn bảo hộ ở Cổ Phong người bên cạnh. Cổ Phong gật gật đầu, lập tức từ trong ngực, lấy ra một tấm vải, nhét ở một cái Thanh Phong quận võ giả thi thể trong tay, sau đó đem võ giả này thả ở một cái không thấy được địa phương, lại dùng hai võ giả thi thể đè ở trên người. Công tử, người đây là... Vương Kim Kỳ có chút kỳ quái nói. Cổ Phong nhạt nói, đằng sau sẽ có trò hay nhìn. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong, một cái đạn tín hiệu nổ tung lên, một mảnh kia hào quang ngưng tụ thành một cái khô chữ. Tín hiệu này đánh, là Lý Tiếu Phong phát, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không phát tín hiệu này đánh. Cổ Phong hơi biến sắc mặt, chỉ sợ Lý Tiếu Phong là gặp nguy hiểm. Mà cũng tại lúc này, cùng một nơi, lại là một cái đạn tín hiệu dâng lên, cái kia bộc phát ra một mảnh hào quang, hóa thành một cái trắng chữ. Công tử, đây là Bạch Lĩnh quận đạn tín hiệu, chẳng lẽ là ta Khô Sơn quận người cùng Bạch Lĩnh quận người chém giết cùng một chỗ, khó phân thắng bại, hai bên đồng thời hướng mình người phát ra cầu cứu. Vương Kim Kỳ gặp tình hình, mở miệng, đi, Cổ Phong không có nhiều lời, trực tiếp mang theo đám người hướng phía cái kia đạn tín hiệu phương hướng mà đến. Cổ Phong đám người vừa đi về sau, Chu Hữu Thanh mang theo Thanh Phong quận đám người mà đến, nhìn thấy trước mắt một màn, Chu Hữu Thanh lúc này cắn răng, lại chậm một bước, đến cùng là ai? Quỷ lão lớn, quỷ lão hai cùng quỷ lão tam tam người, lập tức phân tán ra, kiểm tra mỗi một đều thi thể. Ba người vốn là sát thủ, đối với những chuyện này, đều rất có năng lực. Thiếu chủ, người xem nơi này, giờ khắc này, quỷ lão ba mở miệng, Chu Hữu Thanh đi tới, quỷ lão ba trong tay cầm một tấm vải, đưa cho Chu Hữu Thanh mở miệng, thiếu chủ lại nhìn. Đây là Thương Hà quận võ giả quần áo vải vóc, quỷ lão ba mở miệng, Thương Hà quận, Văn Nhân Hoành. Chu Hữu Thanh khắp khuôn mặt là nổi giận chi sắc, bất quá lập tức trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, mở miệng, Văn Nhân Hoành làm người nhạy bén, làm sao sẽ lưu lại lớn như vậy sơ hở ở chỗ này, có phải hay không là có người hãm hại? Tuyệt đối không thể có thể, khối này bố trí bị này võ giả gắt gao nắm ở trong tay, đồng thời võ giả này lại trùng hợp bị hai cái hắn bỏ mình võ giả đè ở phía dưới, lại là vị trí khu vực biên giới, cho nên cái kia Thương Hà quận người tiêu diệt chứng cứ thời điểm, hẳn là không có chú ý tới. Thiếu chủ có thể nghĩ nghĩ, đổi lại là ngươi, nếu như muốn vu oan người khác, sẽ đem đồ vật đặt ở như thế không thấy được địa phương sao? Nếu không có huynh đệ của ta ba người am hiểu điều tra những cái này dấu vết để lại, căn bản là không có cách phát hiện cái này manh mối. Quỷ lão Tam lập khắc lắc đầu, mở miệng nói ra. Thiếu chủ, lần này bốn quận tranh phong, có thể chỉ có một cái người thắng, các ngươi cái kia cái gọi là liên minh, yếu ớt không chịu nổi. Thiếu chủ còn phải đề phòng nhiều hơn mới là, cái kia hắc bạch nhị lão cộng lại sống nhanh 400 năm, cũng không phải người lương thiện. Quỷ lão lớn giờ phút này cũng là lập tức mở miệng. Tốt hắn cái văn nhân hoành, mặt ngoài cùng ta liên minh, phụng trộm lại làm ra chuyện thế này, tốt, hắn nếu ưa thích chơi, bổn thiếu chủ liền bồi hắn chơi, tiếp xuống nếu như gặp phải Thương Hà quận đội ngũ, trực tiếp chém giết một tên cũng không để lại. Chu Hữu Thanh lúc này tức giận một câu, Hàn Cốc bên trong một chỗ, ước chừng hơn 100 tên võ giả, bị chừng hơn 300 con ngày thường bộ lông màu trắng cự lang vây khốn cùng một chỗ. Những cái này cự lang tên là Tuyết Lang, toàn bộ đều là kim tàng cảnh khí tức. Cái này hơn 100 tên trong võ giả, một phần là Khô Sơn quận võ giả, một bộ phận thì là Bạch Lĩnh quận võ giả. Tiểu quỷ, người Bạch Lĩnh quận viện binh lúc nào đến? Lý Tiếu Phong sắc mặt khó coi, đối với một bên Tây Môn Văn mở miệng. Ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi, Ngân Diện đại ca lúc nào chạy đến? Các ngươi không phải Ngân Diện đại ca, mang cái gì mặt nạ màu bạc? Tây Môn Văn đồng dạng trên mặt sốt ruột mở miệng. Lúc đầu Bạch Lĩnh quận người ở chỗ này săn giết hàn thú, Lý Tiếu Phong đám người đi ngang qua, cũng là gia nhập vào, cộng đồng đem tất cả hàn thú chém giết về sau, cái này lạnh thú yêu đan phân phối xảy ra vấn đề. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn ở chỗ này chém giết hàn thú Tuyết Lang là quần cư hàn thú, bọn hắn nổi tranh chấp thời điểm, chính là hơn 300 con Tuyết Lang bao vây, bọn hắn căn bản là không có cơ hội đào thoát. Những cái này Tuyết Lang cũng rất có kiên nhẫn, đem mọi người vây quanh, không ngừng thu nhỏ vòng vây, nhưng một mực không có gấp động thủ. Như thế, Lý Tiếu Phong cùng Tây Môn Văn đều phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngao, cái kia hơn 300 con Tuyết Lang bên trong, một cái cực đại Tuyết Lang lúc này phát ra gào một tiếng. Không tốt, Lang Vương không có kiên nhẫn, Lý Tiếu Phong sắc mặt đại biến, quả không phải, lúc này từng cái Tuyết Lang chính là hướng thẳng đến đám người vồ giết tới. Lý Tiếu Phong cùng Tây Môn Văn không khỏi đều có chút tuyệt vọng. Hơn 300 con kim tàng cảnh Tuyết Lang, cái này hơn 100 người căn bản ngăn không được nha. Văn Nhi, chớ sợ, cũng tại thời khắc này, phía nam một bên kia, một bóng người tay cầm một cây phương thiên hỏa kích trực tiếp giết vào trong bầy sói, những nơi đi qua từng cái Tuyết Lang máu tươi bắn tung tóe mà ra. Thân ảnh này về sau, lại là một đám võ giả tùy theo giết vào. Chính là Tây Môn Linh mang theo Bạch Lĩnh quận đám người giết tới đến. Đại ca, Tây Môn Văn lúc này trên mặt lưu lộ ra nét mừng. Cũng tại lúc này, nghiêng về phương bắc một bóng người gào thét mà tới. Tay cầm một cây trường thương, thanh trường thương kia mỗi lần đâm ra, đều trực tiếp đâm vào một cái Tuyết Lang con mắt, lập tức tựa đầu sọ xuyên thủng. Sau lưng, một đám trên mặt mặt nạ màu bạc võ giả đồng dạng tay cầm trường thương, giết tới đến. Bọn hắn giết sói phương pháp không có sai biệt, toàn bộ chói mắt xuyên thủng đầu, mỗi lần đều là một kích mất mạng. Đại ca, Lý Tiếu Phong mở miệng, hắn biết rồi, người đến không là người khác, tất nhiên là Cổ Phong. Tây Môn Linh mặc dù nhìn không thấy mặt nạ màu bạc phía dưới dung mạo, nhưng theo bản năng suy đoán cái kia phía trước nhất một người, tất nhiên là Ngân Diện, lúc này mở miệng, Ngân Diện huynh, đến thật có chút muộn. Cũng chưa muộn lắm, Cổ Phong trường thương trong tay loạn múa, bốn phía từng cái Tuyết Lang bị xuyên thủng đầu. Trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe mà ra. Thương pháp này, thấy Tây Môn Linh trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn nhưng biết Ngân Diện chỉ có hoán huyết cảnh đại viên mãn tu vi, giết kim tàng cảnh Tuyết Lang vậy mà dễ dàng như vậy, quả thực thật đáng sợ. Vì che giấu tung tích, lần này Cổ Phong không có mang phá hư đao đến, cũng là khổ luyện chói mắt thương pháp. Cái này chói mắt thương pháp, chỉ có một chiêu, nhưng lại cực kỳ dùng tốt. Thương này pháp, là Cổ Phong từ năm đó nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến trên điển tịch học được. Rất nhanh, hơn 300 con Tuyết Lang bị giết đến thất linh bát lạc. Cổ Phong cùng Tây Môn Linh, đến Lý Tiếu Phong cùng Tây Môn Văn phụ cận. Mà cũng tại lúc này, từng đợt sói tiếng khóc truyền đến. Ngao ngao, nghe được tiếng này âm, Cổ Phong cùng Tây Môn Linh đều là sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cùng nhau hướng phía hai bên nhìn lại. Tiếp đó, cực kỳ khủng bố một màn xuất hiện, chỉ thấy lít nha lít nhít, chừng hơn ngàn con Tuyết Lang từ hai bên gào thét mà đến. Mỗi một cái tu vi, đều là kim tàng cảnh. Hỏng bét, Tây Môn Linh sắc mặt khó nhìn lên, có lẽ, còn có càng hỏng bét, Cổ Phong sắc mặt biến tan ra khẩu, oanh, răng rác, Cổ Phong lời nói vừa dứt, một trận tiếng oanh minh tự đại trong đất truyền ra, tiếp lấy Cổ Phong đám người trước mặt bên ngoài trăm trượng lớn, trong nháy mắt rạn nứt, tiếp theo,

Chủ soái, ta bộ xương già này đã trải qua đi không được, liền ở lại đây đi. Khô Sơn quận bên này, một người đi ra, hắn lấy xuống mặt nạ màu bạc, Thương lão gương mặt xuất hiện ở Cổ Phong trong mắt. Cổ Phong ở nơi này 7 ngày bên trong, quen thuộc tất cả cái này 200 người danh tự, cùng bọn hắn thân phận. Trước mắt lão giả này cũng không có cái gì gia tộc, một mực mình ở lại, hắn tại Khô Sơn quận bên trong mở một cái tiểu trà lầu, lúc đầu có rất ít người biết hắn có kim tàng cảnh tu vi, nhưng lần này Cổ Phong triệu tập võ giả, hắn chính là trực tiếp tới báo danh. Trương lão, ngươi quyết định sao? Cổ Phong mở miệng, ha ha, đi không được, tương lai, là người trẻ tuổi, còn hy vọng chủ soái có thể giúp ta chiếu cố một người. Trương lão vừa nói, từ trong ngực xuất ra một cái khăn tay đưa cho Cổ Phong, nói chủ soái hẳn phải biết ta trà lầu đối diện cái kia bán đậu hũ lão bà tử. Lão, không giống người trẻ tuổi như vậy dũng cảm, vốn định lần này trở về liền cưới nàng, hiện tại là không có cơ hội, còn mời chủ soái giúp ta đem vật này cho nàng. Trương lão, chủ soái, ta sống không bao lâu. Trương lão sắc mặt nhợt nhạt mở miệng, xốc lên hàn đăng khải, cái kia nơi bụng một mảnh máu thịt be bét, hắn đã trải qua trọng thương. Chương 65, Thanh Long Tiên Phủ, yên tâm, Cổ Phong không có nhiều lời, đón lấy khăn tay. Chủ soái, ta cũng lưu lại. Giờ phút này, lại có một tên trung niên võ giả đi ra, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, chỉ cầu chủ soái giúp ta chiếu cố ta cái kia đệ đệ. Ta, còn có ta, Khô Sơn quận một phương, trước sau 10 người đi ra, 10 người này đều là bản thân bị trọng thương. Bọn hắn biết rồi, bây giờ thoát đi, bọn hắn chẳng những giúp không được gì, còn sẽ trở thành mọi người liên lụy. Cùng như thế, không bằng vì mọi người rời đi liều một lần, bọn hắn tin tưởng Cổ Phong có thể chiếu cố tốt người nhà bọn họ. Tây Môn Linh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa. Những cái này trọng thương người, cam nguyện hiến ra mình sinh mệnh, dạng này lựa chọn, đổi lại bình thường võ giả, sao có thể làm được, mà hết thảy này, chỉ sợ đều là bởi vì Ngân Diện. Giờ khắc này, Bạch Lĩnh quận bên trong, không có người nào đứng ra. Cổ Phong nhìn về phía Tây Môn Linh nhạt nói, nếu như muốn phần lớn người thành công thoát đi, người biết phải nên làm như thế nào. Tây Môn Linh cắn răng, nhìn về phía Bạch Lĩnh quận bên trong chúng võ giả. Mở miệng, tất cả người trọng thương, toàn bộ lưu lại, ta Tây Môn Linh lập xuống võ đạo lời thề, nhà các ngươi người, ta tới chiếu cố. Nghe đến lời này, Bạch Lĩnh quận bên trong, một số võ giả, xoắn suýt phía dưới, đi tới. Khô Sơn quận, có người tự nguyện lưu lại, Cổ Phong một câu yên tâm, mọi người liền thực yên tâm. Mà Bạch Lĩnh quận nơi này, Tây Môn Linh lập xuống võ đạo lời thề, mới có người tự giác đi ra, thậm chí còn có người, không muốn lưu lại. Không muốn, ta không có người thân. Ta không muốn chết, ta muốn đi. Một tên thiếu thốn một cánh tay võ giả, khàn giọng giống to. Phốc, Tây Môn Linh một kích đem yết hầu đâm xuyên, lạnh giọng mở miệng, người trọng thương, nếu không tự giác, chỉ có kết quả này, người nhà cũng không có người chăm sóc. Lúc này, Bạch Lĩnh quận bên này, lại cũng không có người có may mắn tâm lý, nhao nhao đi ra. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không nói, Tây Môn Linh không cách nào đạt được lòng người, vốn lấy thiết huyết đến lập xuống quyền uy, cũng là một loại biện pháp. Ngân Diện huynh, sau này còn gặp lại. Tây Môn Linh mở miệng, chính là mang theo phần đông Bạch Lĩnh quận võ giả tại một bên trên vách đá bắt đầu đào móc. Cổ Phong đối với còn thừa Khô Sơn quận võ giả mở miệng, 160 người, phân đội 8, 20 người một đội, hướng 8 cái phương hướng khác nhau đào móc thông đạo, nếu có thể chạy ra, lấy đạn tín hiệu tập hợp, bắt đầu hành động. Đám người không chút do dự, lập tức tự hành phân ra 8 cái đội. Riêng phần mình lựa chọn một chỗ vách đá, bắt đầu đào móc. Cái này 20 người bên trong, Cổ Phong lại phân 4 người một tổ, toàn lực đào móc, làm 4 người này thể lực lập tức hao hết thời điểm, đằng sau một đội đuổi theo, lần nữa toàn lực đào móc, như thế có thể một mực bảo trì đào móc tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh, Bạch Lĩnh quận cùng Khô Sơn quận võ giả đều đã đào ra thông đạo. Trọng thương võ giả, hết thảy 32 người, Khô Sơn quận 10 người, Bạch Lĩnh quận 22 người. Cái này 32 người, giờ phút này toàn lực ngăn cản cái kia đá lớn. Theo thời gian sói mòn, đá lớn đằng sau đàn sói đối với đá lớn trùng kích càng ngày càng mạnh, vốn chính là trọng thương mấy người, đã trải qua càng ngày càng khó lấy chèo chống. Trương lão, người nói người coi trọng cái kia bà, làm sao lại một mực không dám cưới người ta? Một tên nam tử trung niên, đối với trương lão mở miệng nói ra. Nàng 16 tuổi năm đó mỹ mạo kinh diễm, mà ta lúc ấy đã có thê tử, làm ta thê tử qua đời thời điểm, nàng cũng đã có trượng phu, bây giờ trượng phu nàng vừa mới qua đời tròn 3 năm, ta vốn đã chuẩn bị cưới nàng. Không nghĩ tới, lần nữa bỏ lỡ. Trương lão mở miệng cười nói, lại là trái lại nhìn về phía cái kia nam tử trung niên nói, nhìn ngươi niên kỷ, ngươi cái kia đệ đệ cũng đã không nhỏ, ngươi làm sao như thế không yên lòng. Năm đó đệ đệ ta thay ta ngăn trở cừu ra một gậy, bị đánh hỏng suy nghĩ, tâm trí như mấy tuổi tiểu đồng, ta có thể nào yên tâm, ta đây làm đại ca thiếu hắn. Nam tử trung niên, ảm đạm mở miệng, ta thuở nhỏ cùng cha mẹ mâu thuẫn, 16 tuổi năm đó đi ra khỏi cửa, những năm gần đây, thực lực có, tiền tài có, nhưng bởi vì cược một góp này khí, chưa bao giờ trở về nhà bên trong, đến bây giờ, ta mới hiểu được, ai. Hy vọng chủ soái có thể giúp ta di bổ cái này tiếc nuối. Một bên, một người đàn ông mở miệng thở dài, ta cả đời này, không ràng buộc, có thể gặp được đến chủ soái, trở thành thanh y vệ, là đời này không tiếc. Đáng tiếc, không thể tiếp tục cùng theo chủ soái. Ta Khô Sơn quận, lần này săn bắn, tất nhiên lực nhổ thứ nhất. Giờ khắc này, đám người cảm thán ở giữa, đá lớn phía trên vết rạn hiển hiện, mắt thấy chính là muốn vỡ vụn ra. Chạy, Bạch Lĩnh quận nơi đó, những người này ở đây tối hậu quan đầu, lập tức đứng lên, hướng phía thông đạo chạy tới. Một đám nhát gan sợ phiền phức đồ vật, các huynh đệ, vì chủ soái, chúng ta làm một lần cuối cùng cống hiến. Vừa nói, cái kia Khô Sơn quận vừa rồi ngôn ngữ nam tử trung niên, xuất ra 5 viên hỏa lôi châu. Trương lão đám người, toàn bộ từ trong ngực lấy ra hỏa lôi châu, trong tay bọn họ, đều có 5 viên, đây là bọn hắn vừa rồi hướng người khác muốn. Thanh y vệ, Trương lão đại giống, thanh y vệ, còn thừa 9 cái Khô Sơn quận võ giả, cùng nhau giống to. Tiếp theo, tất cả hỏa lôi châu toàn bộ dẫn bạo. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ dưới mặt đất không gian, triệt đổ sụp. Cổ Phong đám người đang ở một cái mở ra trong thông đạo điên cuồng đào móc, đột nhiên nghe được phía sau to lớn tiếng oanh minh. Mấy trong mắt người, lúc này toát ra vẻ ảm đạm. Bọn hắn sẽ không chết vô ích. Cổ Phong mở miệng, lúc này tiếp tục đào móc. Đám người nhao nhao gật đầu. Giờ khắc này, dục vọng cầu sinh mãnh liệt hơn. Đào móc phía dưới, bỗng nhiên, phía trước một mảnh thổ nhưỡng bị đào mở về sau, xuất hiện một mảnh ánh sáng. Đại ca, đây là... Theo cái này ánh sáng, trước mắt đúng là lại có một cái dưới đất không gian. Vào xem, Cổ Phong mở miệng, lúc này, 8 người theo đào mở cửa vào mà vào. Rất nhanh chính là tiến vào cái này trong không gian. Cái này dưới mặt đất không gian không lớn, ước chừng chỉ có 10 trượng vuông vắn. Mà trung tâm chỗ, lại là có một khối cự đại tấm bia đá, cái này trên tấm bia đá nhô lên điêu khắc một đầu cự long quấn quanh. Cái này cự long mặc dù vẻn vẹn pho tượng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một cỗ cường đại áp bách chi lực, một cỗ tang thương đã lâu khí tức, từ trên tản mạn ra. Trừ Cổ Phong bên ngoài, Lý Tiếu Phong đám người lần này, sắc mặt đều là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, không khỏi mở miệng, thanh long. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, nhân gian có long, long chủng loại phong phú, bên trong thanh long nhất mạch cùng nhân tộc kết hợp, sinh sôi hậu đại, sau đó sáng tạo đông vực. Bất quá về sau theo thời gian trôi qua, chân long sớm đã triệt ở nhân gian biến mất, bây giờ cũng chỉ có thanh châu hoàng thất nhất mạch, có được thanh long huyết mạch, nhưng đi qua năm tháng trôi qua, đại đa số người huyết mạch đều là mỏng manh chi cực. Ngẫu nhiên có một huyết mạch dị năng giả, đó chính là hoàng thất tuyệt thế thiên kiêu. Tấm bia đá này Cổ Phong mặc dù không biết là vật gì, nhưng trước mắt cái này thanh long pho tượng Cổ Phong lại nhận được, có biết khối đá này bia tuyệt đối bất phàm. Mà Cổ Phong lập tức ánh mắt chính là rơi vào cái này dưới tấm bia đá nằm một dụng cụ khô cốt trên. Đại ca, nơi này quá quỷ dị, chúng ta hay là mau mau rời đi đi. Cái này thanh long pho tượng cùng tấm bia đá này đều bị Lý Tiếu Phong cùng hơn mấy võ giả cảm giác được một cỗ cường đại áp bách chi lực. Cổ Phong không có mở miệng, ngược lại đến gần cái kia khô cốt, nhìn lấy cái này khô cốt phục sức, Cổ Phong không khỏi ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, người này, đã chết đi mấy ngàn năm. Trên người người này phục sức, rõ ràng cùng Cổ Phong vị trí thời đại kia có chút gần, tuyệt đối không phải vừa mới chết đi. Cái này là vật gì? Cổ Phong ánh mắt quét qua, rơi tại người trước mắt này trong tay nắm thật chặt một tấm lệnh bài. Đem này lệnh bài cầm lấy, Cổ Phong bắt đầu đánh giá. Tấm lệnh bài này mặt ngoài là tầng một lít nha lít nhít thanh sắc miếng vảy, toàn thân là màu xanh nhạt. Lệnh bài kia chính diện, sáng tác lấy một cái phồn thể thanh long hai chữ. Đây là thanh long lệnh, Cổ Phong nhìn thấy vật này, lập tức ánh mắt biến hóa. Nghe đồn thanh long nhất mạch tất cả chân long phi thăng thượng giới về sau vì trợ giúp mình mạch này võ giả, chính là mở ra một cái thanh long tiên phủ. Cái này thanh long tiên phủ hoàn toàn chính là vì lịch luyện chi dụng, bên trong tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Mà muốn đi vào bên trong, nhất định phải có thanh long lệnh. Nghe đồn đã lâu năm tháng đến nay, thanh long lệnh hết thảy có 13 khối, mà thanh long tiên phủ bên trong truyền thừa hết thảy chỉ có 3 phần, mỗi khi có một phần truyền thừa bị đạt được, thanh long lệnh liền sẽ giảm bớt một khối. Năm đó đông vực thánh chủ Thanh Tiềm Long chính là có được thanh long huyết mạch nhân tộc tu giả bên trong người mạnh nhất, đã từng Thanh Tiềm Long muốn lấy một cái thanh long lệnh đổi lấy Cổ Phong đối với hắn một lần chỉ điểm, nhưng Cổ Phong năm đó không thể tu hành, thanh long tiên phủ đối với Cổ Phong mà nói, cũng không có ý nghĩa gì, cho nên cự tuyệt. không nghĩ tới, nhiều năm sau hôm nay tại Cổ Phong có thể tu hành về sau, vậy mà có thể được một cái thanh long lệnh. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi ở trước mắt cái này thanh long trên tấm bia đá, con mắt lóe sáng đứng lên. Trước mắt tấm bia đá này, tất lại chính là thanh long tiên phủ cửa vào. Cổ Phong lại trước mắt cái này khô cốt liếc mắt, trên người xương cốt đúng là có nhiều chỗ đứt gãy, cùng nhau sẽ làm năm bởi vì cái này thanh long lệnh, hắn trải qua một trận ác chiến, trọng thương mang theo, mà sau đó đến cửa vào này trước đó lúc, đã trải qua không cách nào trèo trống, bỏ mình ở đây. Ta với ngươi như hữu duyên, đem ngươi liền đưa ngươi mai táng ở chỗ này. Cổ Phong mở miệng, lập tức ở một bên đào ra một cái hố to, đem cái này khô cốt đặt ở bên trong, lại là lấy đất chôn xuống. Cuối cùng, Cổ Phong đem một cây hỏa thiết thương cắm ở bên trên, xem như mộ bia. Lập tức, Cổ Phong nhìn về phía Lý Tiếu Phong đám người, mở miệng, các ngươi trở về, đổi một cái phương hướng tiếp tục đào, đào ra trăm trượng liền hướng lên trên đào. Đại ca, người đây, Lý Tiếu Phong hỏi, Cổ Phong mở miệng, ta còn có một số việc muốn làm, các ngươi đi trước. Lý Tiếu Phong biết rồi hắn căn bản là không có cách cải biến Cổ Phong ý nghĩ, lập tức gật gật đầu, mang theo đám người ly khai cái này dưới mặt đất không gian. Thanh Long Tiên Phủ, 9.000 năm trước, ta Cổ Phong không cách nào tu hành cùng ngươi bỏ lỡ, hôm nay đây hết thảy có lẽ chính là mệnh chung chú định, bây giờ, ta liền muốn tìm tòi hư thực. Nghĩ đến, Cổ Phong đưa bàn tay theo ở phía trên bia đá, lại phát hiện tấm bia đá này không có một chút động tĩnh. Chủ nhân, ngươi lệnh bài này bên trên có yêu khí tức. Giờ khắc này, không không thanh âm vang lên, yêu, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Lúc này dùng ngón tay tại thanh long lệnh trên quét qua, trong nháy mắt một mảnh huyết thủy chui vào thanh long lệnh bên trong, mà lập tức, thanh long lệnh trong nháy mắt chính là hóa thành một mảnh thanh mang chui vào Cổ Phong thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Lập tức, Cổ Phong còn cảm giác mình huyết dịch cũng là muốn sôi trào lên. Chương 66, mệnh hồn thụ, huyết dịch, đang sôi trào. Lúc đầu Cổ Phong liền đã đạt tới hoán huyết cảnh đại viên mãn, mà bây giờ, Cổ Phong còn cảm giác mình huyết dịch, lại là kinh lịch một loại lột xác. Khí huyết cường đại không chỉ gấp 10 lần, mặc dù tu vi không có đột phá đến thiết cốt cảnh, nhưng Cổ Phong xác định mình bây giờ sẽ cùng Tây Môn Linh một trận chiến, tất thắng không thể nghi ngờ. Trọn vẹn thập cái hô hấp về sau, cái này sôi trào mới có chỗ yếu bớt. Cổ Phong thở phào một hơi, trong mắt tinh mang lấp lóe thanh long huyết mạch. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là triệt minh ngộ, cái này thanh long lệnh thực mặc kệ đến trong tay ai, đều có thể tiến vào thanh long tiên phủ, vì thanh long lệnh bản thân liền ẩn chứa một tia thanh long huyết mạch. Bất quá nếu là nguyên bản là có được thanh long huyết mạch người, lại hấp thu thanh long lệnh bên trong một tia thanh long huyết mạch, chỉ sợ huyết mạch sẽ mạnh hơn, tiến vào tiên phủ cũng đem còn có ưu thế. Dưới mắt Cổ Phong thể nội còn có một tia thanh long huyết mạch, mà liền cái này vẻn vẹn một tia, liền để cho Cổ Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy, có thể tưởng tượng nếu như lại có thêm một chút thanh long huyết mạch, đem sẽ trở nên mạnh dường nào. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bàn tay theo ở phía trên bia đá, trong mắt tinh mang lấp lóe, thanh long tiên phủ. Ta Cổ Phong đến. Tiếp theo, Cổ Phong chính là cảm giác trên bàn tay truyền đến một cỗ to lớn hấp xả chi lực, lập tức, Cổ Phong cả người bị một tầng màn sáng nơi bao bọc, trực tiếp bị hút vào trong tấm bia đá. Thanh Châu Hoàng Thành, Hoàng Thành, là cả Thanh Châu Hoàng quyền là tập trung nhất địa phương, ở chỗ này, Thánh Hoàng chính là trời. Ở nơi này Hoàng Thành chỗ sâu, có một gốc đại thụ. Cái này trên cây cự thụ, treo nguyên một đám hồn bài. Cây này, được xưng là mệnh hồn thụ, toàn bộ Thanh Châu. Tất cả có được thanh long huyết mạch võ giả, đều sẽ có một tia mệnh hồn ngưng tụ thành hồn bài, xuất hiện ở này trên cây. Này dưới cây, bây giờ bị một mảnh thanh sắc khí vụ bao phủ, ở giữa có thể gặp trận pháp trùng điệp, lại ẩn ẩn có long ảnh trôi nổi. Hiển nhiên, đây là một mảnh đại trận. Trong đại trận này, bây giờ Thanh Châu Hoàng thất cao tầng người, hội tụ ở đây. Trung tâm chỗ, một người ngồi ở một trương cao vài trượng lộng lẫy trên long ỷ, hình dạng oai hùng, khí vũ hiên ngang, đầu kia đỉnh hai bên càng hơi hơi nâng lên. Người này, chính là Thanh Châu Thánh Hoàng, Thanh Thương Vân. Khuôn mặt không giận tự uy, cả người tản ra một cỗ mạnh mẽ đại khí trận, khí chàng này mang theo âm xâm chi ý, đây là thuộc về võ đạo đệ tứ bộ địa âm cảnh cường giả uy áp. Có thể đứng ở chỗ này hoàng thất cường giả, tu vi tất cả đều tại đệ tam bộ, nhưng giờ phút này mọi người không khỏi cảm giác thân thể phát lạnh, thở mạnh cũng không dám một chút. Thanh Thương Vân như vậy bộ dáng nếu như bị Cổ Phong tận mắt thấy, trong lòng tất nhiên sẽ cực kỳ kinh ngạc. Đây là năm đó cái kia thường thường bị mình đánh cho mặt mũi bầm dập bé thỏ lò mũi sao. Mộc Nhi, Lâm Nhi, Sâm Nhi, giờ khắc này, Thanh Thương Vân mở miệng, Nhi thần tại, lúc này, ba tên hình dạng oai hùng thanh niên đi tới. Cái này ba tên thanh niên, ở giữa một người, tuổi chừng 27-28, hình dạng nhất là oai hùng, cùng Thanh Thương Vân dung mạo có 9 phần giống nhau, trên trán mang theo vương giả chi khí, chính là Thanh Thương Vân thứ 16 nhi tử, Thanh Mộc. Bên trái một người, tuổi chừng 23, 24, thân cao gầy, mắt góc mang sẹo, trên trán mang theo rất cay chi ý, chính là Thanh Thương Vân thứ 17 nhi tử, Thanh Lâm. Phía bên phải một người, tuổi chừng 20, khuôn mặt trắng trẻo, cả người mang theo một cỗ nho nhã chi khí, chính là Thanh Thương Vân thứ 18 nhi tử, Thanh Sâm. Ba người này tu vi khí tức, vậy mà đều tại võ đạo đệ nhị bộ. Thanh Sâm khí tức, vì tụ khí cảnh tiểu viên mãn. Thanh Lâm khí tức, vì tụ khí cảnh đại viên mãn. Mà cái kia Thanh Mộc, khí tức nhất định nhưng đã đạt tới khí biến cảnh. 30 phía dưới thế hệ tuổi trẻ trong võ giả, tu vi đạt tới kim tàng cảnh, đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu hạng người, như Tây Môn Linh, như Văn Nhân Hoành cùng Chu Hữu Thanh, đã là như thế. Mà đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ ở giữa, có một đạo cực kỳ khó mà vượt qua cái hào rộng, cái này cái hào rộng, mặc dù có khí hải đan tương trợ cũng là rất khó vượt qua, đơn giản là cần thời gian tích lũy. Như thế trong thế hệ trẻ, có thể đạt tới võ đạo đệ nhị bộ võ giả, quả thực là ngàn vạn người không được một, nhân vật như vậy, như Thiên Hạo Thành dạng này cự thành, có thể có một, chính là cực kỳ khó được. Mà bây giờ, cái này Thanh Mộc không những ở võ đạo đệ nhị bộ, càng là đã trải qua đạt tới khí biến cảnh, thiên tư mạnh, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đối với cái này ba con trai, Thanh Thương Vân vẫn tương đối hài lòng, nhạt nói mở miệng, Thanh Long Tiên Phủ ngàn năm mới mở ra một lần, các ngươi thân ở thế hệ tuổi trẻ đúng lúc gặp cái này tiên phủ mở ra, là các ngươi tạo hóa, đừng cho vi phụ thất vọng. Phụ thân yên tâm, cuối cùng này một phần truyền thừa, hài nhi tất nhiên cần phải đến. Thanh Mộc giờ phút này lúc này tự tin mở miệng, tại toàn bộ Thanh Châu, Thanh Mộc tự hỏi mình thiên tư không người có thể địch, trong lòng nắm chắc 10 phần. Phụ thân yên tâm chính là, những người cản đường, hài nhi tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thanh Lâm mở miệng, mắt hiện lên vẻ sát ý, mà cái kia Thanh Sâm lại là một mặt vẻ nhẹ nhàng, tựa như lần này tiên phủ đối với hắn giá trị không lớn đồng dạng. Thanh Thương Vân nhìn về phía Thanh Sâm, khẽ nhíu mày, mở miệng lãnh ngữ, Sâm Nhi, lần này tiên phủ một nhóm, ngươi nếu không có chút nào thành tích, là trong vòng 10 năm không được rời đi Tư Quá Nhai nửa bước, những cái kia thi từ ca phú, ngươi cũng không có cơ hội lại nhiễm. Đừng nha phụ thân, hài nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó. Thanh Sâm nghe xong, lúc này cấp tốc vội mở miệng. Tốt, canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi, Thanh Thương Vân lời nói rơi xuống, vung tay lên, lúc này ba cái thanh long lệnh chính là bay ra, rơi vào ba người riêng phần mình trong tay một cái. Ba người không chút do dự, lập tức lấy thanh long lệnh phá đầu ngón tay, lập tức tựa như trước đó Cổ Phong đồng dạng, thanh long lệnh đều là hóa thành một mảnh hào quang chui vào trong cơ thể của bọn họ. Ba người khí thế nhao nhao tăng lên, lập tức bàn tay đặt tại trước mặt thanh long trên tấm bia đá, sau một khắc, ba người bị hút vào trong tấm bia đá. Ba người thân ảnh biến mất về sau, Thanh Thương Vân trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Bệ hạ yên tâm, ba vị hoàng tử Tư Thiên Kiêu, lần này tất nhiên có thể mang về cuối cùng một phần truyền thừa. Một bên quốc sư kế Thiên Cơ mở miệng cười, thanh long lệnh vốn có 13 khối, mà truyền thừa chỉ có 3 phần, ta mạch hai vị tiền bối trước sau thu hoạch được truyền thừa, cuối cùng đều thành công phi thăng thượng giới, bây giờ con còn lại cuối cùng một phần truyền thừa. Còn lại 11 khối thanh long lệnh, ta Thanh Châu 7 thành, riêng phần mình thành chủ có 1 khối, mà chẫm nơi này có 3 khối, đáng tiếc cuối cùng 1 khối mất đi, nếu không có như thế, chẫm làm sao sẽ thêm ra một cái hoàng tử tiến vào tiên phủ. Thanh Thương Vân mở miệng mang theo tiếc nuối chi ý nói ra. Kế Thiên Cơ không khỏi mở miệng, năm đó Thanh Châu mới lập, vốn có 8 thành, cái kia Hỏa Long Thành, lấy Long tự cho mình là, bệ hạ tiêu diệt thuận theo dân ý, chỉ là cái kia Hỏa Long Thành thiếu chủ mang theo một khối thanh long lệnh thoát đi, cuối cùng biến mất, đáng tiếc cái kia một khối thanh long lệnh. Thanh Thương Vân mở miệng, việc này tạm thời không đề cập tới, nếu là có cơ duyên, lần này truyền thừa tất nhiên như cũ thuộc về ta hoàng tộc nhất mạch. Ông, mà cũng đang Thanh Thương Vân lời nói vừa dứt, cái kia mệnh hồn thụ liền là hơi chấn động một chút. Đám người trong nháy mắt ánh mắt tụ vào mà đến, chỉ thấy tại mệnh hồn thụ cao 13 trượng chỗ, một cái hồn bài ngưng tụ mà ra. Chúc mừng bệ hạ, ta Thanh Châu xuất hiện độ đậm của huyết thống 13 thiên kiêu. Kế Thiên Cơ nhìn thấy cảnh này, lúc này đại hỉ mở miệng. Thanh Long chi tổ khai sáng thanh long nhất mạch, rất nhiều hậu bối đem thanh long chi tổ độ đậm của huyết thống định là 100, dùng cái này làm tham chiếu, mà theo thời gian trôi qua, huyết mạch không ngừng nơi pha loãng, cho dù là hoàng thất nhất mạch, đại đa số võ giả độ đậm của huyết thống đều đã chỉ có một chữ số. Bây giờ độ đậm của huyết thống vượt qua thập, tại Thanh Châu trong hoàng thất, chính là thiên kiêu. Người như vậy, tại Thanh Châu trong hoàng thất, không đủ 100 người, mà trong thế hệ trẻ, là không đủ 10 người. À, không biết nhà ai con tước, ngày sau muốn tốt tốt bồi dưỡng một phen. Thanh Thương Vân nghe nói, trên mặt cũng là không khỏi treo lên một nụ cười, hiện tại độ đậm của huyết thống vượt qua thập thật là 10 phần hy hữu, ánh mắt rơi vào cái kia hồn bài phía trên lúc, sắc mặt lại là hơi đổi, không hồn, không tên. Mọi người thấy cảnh này, trong nháy mắt cùng nhau chấn động. Phàm là có được thanh long huyết mạch người, tất nhiên sẽ tự động tại mệnh hồn thụ trên ngưng tụ ra mệnh hồn hồn bài, đồng thời cái kia hồn bài phía trên sẽ cho thấy huyết mạch người danh tự. Mà bây giờ, cái này hồn bài bên trong, vậy mà không có mệnh hồn, đồng thời, danh tự cũng không có. Việc này, trước đó chưa từng có. Người này mệnh số chỉ sợ đã trải qua đạt tới mệnh hồn thụ đều khó mà suy đoán cấp độ, như thế hồn bài mới không cách nào ngưng tụ ra mệnh hồn. Giờ khắc này, Kế Thiên Cơ sắc mặt, kịch liệt biến hóa. Truyền chấm lệnh, nhất định phải trong vòng 3 ngày, cho chấm tìm tới người này, chấm không cho phép mệnh số không ở chấm trong khống chế người tồn tại. Thanh Thương Vân sắc mặt âm lãnh đứng lên, lúc này một tiếng quát chói tai. Đám người trong lúc nhất thời trong lòng cảm thán, chỉ sợ người này một khi bị Thánh Hoàng phát hiện, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nhìn xem, Mộc Nhi bọn hắn biểu hiện như thế nào. Thanh Thương Vân mở miệng, vung tay lên, một mảnh hào quang chính là rơi vào cái kia thanh long trên tấm bia đá. Lúc này một màn ánh sáng chính là từ trên tấm bia đá chiếu xạ mà ra, bên trên bầu trời, tiên phủ bên trong cảnh tượng hiển hiện. Thiên Hạo Thành, thành chủ phủ. Thành chủ phủ chỗ sâu, có một cái nơi dưới mật thất. Cái này trong mật thất, có một tấm bia đá, khối đá này bia chính là Thanh Long Bia. Thanh Long Bia trước, là Thiên Hạo Thành rất nhiều cao tầng người, bên trong một người thân mang áo giáp màu vàng óng, trong mắt như ngậm kinh lôi. Người này, chính là Thiên Hạo Thành thành chủ, Hạo Trường Tồn. Trước mặt hắn, là một gã cùng hình dạng có 9 phần giống nhau thanh niên, trên trán mang theo vẻ kiên nghị, xem dung mạo liền có thể suy đoán là nghị lực siêu quần hạng người. Này thanh niên chính là Hạo Trường Tồn con trai độc nhất, cũng là Thiên Hạo Thành trong thế hệ trẻ một cái duy nhất võ đạo đạt tới đệ nhị bộ thiên kiêu. Hắn là Hạo Tinh Thần. Tinh Thần, lần này 10 tên thiên kiêu bên trong, ngươi tu vi yếu nhất, cái kia tiên phủ truyền thừa, ngươi đạt được gian nan, nhưng ngươi tiểu muội sự tình, ngươi cần phải nhớ, cái kia thanh long nước bọt ngươi có thể nhất định phải tìm tới. Hạo Trường Tồn trong mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng mở miệng. Hạo Ngưng Xương bên trong hỏa độc, mặc dù Hạo Trường Tồn đã trải qua dưới mệnh lệnh, để 4 quận người đều đi hàn cốc săn giết hàn thú, chuẩn bị lấy lạnh thú yêu đan ngăn cản. Nhưng cái này lạnh thú yêu đan, cũng chỉ có thể trì hoãn hỏa độc phát tác mà thôi, chân chính nghĩ giải độc, chỉ có cái kia danh xưng không độc không hiểu thanh long nước bọt mới có thể. Phụ thân yên tâm, vì tiểu muội, Hải Nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, đồng thời cái kia truyền thừa, Hải Nhi cũng chưa chắc không có cơ hội. Hạo Tinh Thần khắp khuôn mặt là chấp nhất chi sắc, mở miệng. Tốt, Hạo Trường Tồn gật đầu. Hạo Tinh Thần không do dự nữa nắm chặt thanh long lệnh, tiến vào trong tấm bia đá. Chương 67, Cửu Thiên Long Văn Trận. Một mảnh mênh mông không gian hư vô bên trong, có một tòa ngàn trượng độ cao cự đại sơn môn sừng sững bên trong. Cái này sơn môn hai bên trái phải đều có một cây thanh ngọc cột đá. Cái này trên cây cột trận pháp dày đặc, riêng phần mình quấn quanh lấy một cái ngàn trượng thanh long. Bất qua cái này thanh long như ẩn như hiện, nhìn kỹ phía dưới là hư ảo, lại tựa như chân thực. Sơn môn không có cửa bản, bên trong cảnh tượng hoàn toàn bị một mặt màn ánh sáng màu xanh chỗ ngăn cách, màn sáng kia phía trên hiện ra trận trận gợn sóng, như dòng nước động. Cái kia sơn môn trên cùng, là một mặt cự đại bài biển, trên tấm bảng rõ ràng là 4 cái cổ điển chữ lớn. Thanh Long Tiên Phủ, sơn môn trước đó, có 11 tòa bệ đá, bên trong 3 tòa bệ đá, lúc này quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lập tức, 3 tòa trên bệ đá, riêng phần mình có một bóng người nổi lên, 3 người này, chính là Thanh Mộc, Thanh Lâm, cùng Thanh Sâm. Thanh Long Tiên Phủ, Thanh Mộc nhìn trước mắt cái này Thanh Long Tiên Phủ, lúc này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Cũng tại lúc này, cái kia tòa thứ tư bệ đá sáng lên, bên trong một tên thanh niên áo tím đi ra, gánh vác một chuôi trường kiếm màu tím, cả người giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô cùng lăng lệ chi khí. Tử Linh Vũ, đã lâu không gặp, Thanh Mộc nhìn thấy trước mắt thanh niên áo tím, lúc này mở miệng. Cái này thanh niên áo tím, chính là Thanh Châu Bảy Thành xếp hàng thứ nhất Tử Nguyên Thành đệ nhất thiên kiêu, Tử Linh Vũ. Tử Linh Vũ khí tức, đã trải qua đạt tới tụ khí cảnh đại viên mãn, khoảng cách khí biến, chỉ thiếu chút nữa. Thập Lục Hoàng Tử, đã lâu không gặp, Tử Linh Vũ thanh âm bình thản, nhưng trong mắt lăng lệ chi khí càng nặng. Giờ khắc này, tòa thứ 5 cùng thứ 6 tòa bệ đá trước sau sáng lên, riêng phần mình một bóng người hiển hiện. Tòa thứ 5 trên bệ đá, là một gã tay cầm quạt xếp thanh niên áo trắng, người này chính là Thanh Châu Bảy Thành xếp hàng thứ 2 Lạc Vũ Thành đệ nhất thiên kiêu Lạc Sơn Dương. Thập Bát Hoàng Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lạc Sơn Dương nhìn thấy Thanh Sâm, lúc này cười nói. Lạc huynh, lần trước ngươi ta thơ đấu, ta thế nhưng là nhường ngươi, có cơ hội chúng ta lại đến qua. Thanh Sâm lập tức mở miệng cười nói. Mà thứ 6 tòa trên bệ đá, là một gã thân mang hồng y mỹ mạo nữ tử, vóc người nóng bỏng, cả người mang theo một cỗ tàn nhẫn chi khí, người này là Thanh Châu thứ tam Phượng Múa Thành đệ nhất thiên kiêu Phượng Khinh Vũ. Phượng Khinh Vũ vừa ra, cái kia Thanh Lâm ánh mắt chính là rơi vào Phượng Khinh Vũ trên người, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam. Bất quá Phượng Khinh Vũ lại là ai cũng không thấy, hướng thẳng đến cái kia màn ánh sáng màu xanh mà đến. Không thể để cho nàng vượt lên trước, Thanh Mộc trong mắt hào quang lóe lên, song trên chân thanh sắc linh khí hiển hiện, mấy bước phía dưới, nếu như chân long du tẩu, trong hô hấp liền là xuất hiện ở màn ánh sáng màu xanh trước đó, lập tức một bước bước vào cái kia màn ánh sáng màu xanh bên trong. Ong ong, giờ khắc này, thứ bảy tòa, thứ tám tòa, thứ chín tòa, thứ 10 tòa trên bệ đá, cũng là phân thân ảnh hiển hiện. Chính là Thanh Châu hắn thành đệ nhất thiên kiêu, cái kia thứ 10 tòa trên bệ đá người, chính là Hạo Tinh Thần. Mọi người thấy tiên phủ sơn môn, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ kích động, không chút do dự, bước nhanh mà ra, tiến vào màn ánh sáng màu xanh bên trong. 10 người này đi sau có tới nửa khắc đồng hồ, thứ 11 tòa bệ đá mới sáng lên. Bên trong một bóng người hiển hiện, đây chính là Thanh Long tiên phủ. Cổ Phong nhìn trước mắt cự đại sơn môn, cùng sơn môn bên trên hai bên trái phải như có như không hai đầu thanh long, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Ánh mắt dò xét, bên cạnh 10 tòa bệ đá đều là quang mang chớp nhấp nháy, không khỏi tự nói, xem ra hắn người cũng đã đi trước một bước. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong bước nhanh trước, đi thẳng tới màn ánh sáng màu xanh bên ngoài, lập tức một bước bước vào bên trong. Xuyên việt màn ánh sáng màu xanh, trước mắt là một cái tiệm tân thế giới. Nhìn thấy trước mắt chi cảnh, cho dù Cổ Phong kiến thức rộng rãi, trong mắt đều là không khỏi hào quang lóe lên, tự nói mở miệng, long văn. Đập vào mắt chỗ, là lít nha lít nhít trận pháp, thả dưới mắt, đúng là nhất thời không nhìn thấy bờ. Trước mắt là một tòa đại trận, này đại trận không biết bao nhiêu tầng, mà cái này trận pháp cùng nhân tộc trận pháp khác biệt. Nhân tộc trận pháp là lấy trận cụ cùng khắc họa trận văn bố trí, mà trước mắt tòa đại trận này hoàn toàn chính là do long văn tạo thành. Linh phù có phù văn, trận pháp có trận văn, binh khí có khí văn, đan dược đều đan văn. Cái này là nhân tộc võ giả phân chia, nhưng long tộc, xem như yêu một trong mạch đi ra ngoài lớn nhất bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn sáng tạo ra long văn. Long văn có thể dùng đến luyện khí, có thể dùng đến bố trí trận pháp, có thể dùng đến luyện chế linh phù, có thể nói long văn sự ảo diệu, tại phía xa nhân tộc trận văn, phù văn phía trên. Chính là Cổ Phong cảm thán thời điểm, một đạo thanh âm già nua vang lên. Long giả, tất biết được long văn, Thanh Long tiên phủ đệ nhất quan, chín thiên long văn trận, phá trăm trọng trận, có thể vào đệ nhị quan, tự giải quyết cho tốt. Cái này thanh âm già nua, không phải nhân loại lời nói, mà là long ngữ, nếu không có Cổ Phong dung hợp thanh long lệnh có được thanh long huyết mạch căn bản không có khả năng nghe hiểu. Thanh âm này biến mất, Cổ Phong lại là chìm vào trong trầm tư. Cái này chín thiên long văn trận không biết bao nhiêu tầng, nhưng sợ rằng phải xa so với 100 trọng nhiều, phá 100 trọng trận pháp liền có thể quá quan, cái kia còn thừa trận pháp, chẳng phải là vô dụng. Cổ Phong suy nghĩ phía dưới, cuối cùng đặt xuống quyết tâm, cái này trận pháp mình tận lực đi được càng xa càng tốt. Lập tức không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp một bước bước vào thứ nhất trọng trong trận pháp. Cái này một trọng trong trận pháp, lại có vô số long văn tạo thành nguyên một đám phân trận, những cái này phân trận tổ hợp, hóa vì thứ nhất trọng trận pháp. Cổ Phong thử nghiệm phóng ra một bước, bành, lúc này, một cỗ to lớn lực phản chấn chính là theo tới, Cổ Phong không có kháng cự, tùy ý cái này trận pháp đem chính mình đẩy lui. Trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cái này thứ nhất trọng trận pháp, chính là cực kỳ không tầm thường, chỉ sợ bình thường võ giả, không có sơ nhập kim tàng cảnh tu vi, căn bản là không có cách cưỡng ép thông qua. Phá trận, có hai loại phương thức, một loại, dùng man lực, cái gọi là dốc hết sức, nếu là tu vi đầy đủ cao, cái kia cái gì trận pháp ở trước mắt đều là phù vân, hoàn toàn có thể lấy lực phá trận. Cổ Phong suy tính một chút, cái này thứ nhất trọng trận pháp, cần phải sơ nhập kim tàng cảnh tu vi mới có thể lấy man lực bài trừ. Cái kia đằng sau trận pháp, sẽ mạnh đến mức nào? Cổ Phong bây giờ tu vi chỉ có hoán huyết cảnh đại viên mãn, cho dù tổng hợp chiến lực, cũng nhiều nhất có thể so với kim tàng cảnh tiểu viên mãn. Đến đằng sau càng gian nan hơn trận pháp, muốn lấy man lực bài trừ, căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có thể lấy loại phương pháp thứ hai. Cổ Phong không khỏi tự nói, loại thứ hai phá trận phương pháp, chính là minh ngộ trong trận pháp từng cái trận văn, dạng này cả tòa trận pháp, như là mình bố trí đồng dạng, muốn phá giải. Vẫy tay một cái, căn bản không biết hao phí đảm nhiệm tu vi thế nào chi lực. Bất quá loại phương pháp này cần võ giả đối với trận văn có cực sâu tạo nghệ, mà trước mắt cái này long văn đại trận, hiển nhiên cần đối với long văn từ cực sâu nghiên cứu. Không nghĩ nhiều nữa, loại phương pháp thứ nhất nhất định là không làm được, dứt khoát Cổ Phong ngồi xếp bằng, quan sát trước mặt một cái long văn. Những cái này long văn, ta đều không biết tên, dứt khoát lấy số thứ tự phân chia, cái này cái thứ nhất Long Văn, liền gọi Long Văn thứ nhất. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Long Văn thứ nhất bên trên, đài quan sát hình thành đường cong, bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Cũng tại lúc này, không chỉ là Thanh Châu Hoàng thất cùng Thiên Hạo Thành, Tử Nguyên Thành, Lạc Vũ Thành, Phượng Vũ Thành, Bách Hoa Thành, Vân Lan Thành, Yến Thu Thành cao tầng trước mặt, đều có một tòa thanh long bia, những cái này thanh long bia đều là chiếu bắn ra một màn ánh sáng ở trong hư không, màn sáng kia phía trên, có thể nhìn đến thời khắc này chín thiên long văn trong trận cảnh tượng. Tử Nguyên Thành, là Thanh Châu bảy thành đứng đầu, thành chủ Tử Lăng Thiên, tu vi đã trải qua đạt tới võ đạo đệ tam bộ chi đỉnh, bất quá cái kia đệ tứ bộ, chính hắn biết được chỉ sợ đời này đều khó mà đạt tới. Thành chủ đại nhân, bây giờ thiếu chủ xếp hàng thứ hai, lấy thiếu chủ tu vi, chỉ sợ chỉ có cái kia thập lục hoàng tử Thanh Mộc mới là đối thủ, lần này tiên phủ truyền thừa, thiếu chủ có hy vọng. Một bên, Hàn Vĩnh mở miệng nói ra, Hàn Vĩnh thân là Tử Nguyên Thành quân sư, đối với Tử Lăng Thiên cũng là cực kỳ hiểu, hắn biết rồi lần này Tử Lăng Thiên đối với Thanh Long tiên phủ cực kỳ coi trọng. Vũ Nhi Thiên tư chắc tuyệt, chỉ là tính cách quá mức cực đoan, cái kia Thanh Mộc là thánh hoàng coi trọng nhất hoàng tử một trong, tâm tính bất phàm, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Còn có người khác cũng không thể quá mức coi nhẹ. Tử Lăng Thiên nhìn trước mắt màn sáng bên trong cảnh tượng nhàn nhạt mở miệng. Người khác căn bản không đáng để lo, thành chủ đại nhân, nhìn xem còn thừa 8 người này, các loại, chuyện này làm sao có 9 người, tiểu quỷ này là ai? Hàn Vĩnh chỉ màn sáng đang nói, đột nhiên phát hiện, cái kia 9 thiên long văn trong trận, vẫn còn có thứ 11 người tồn tại. Thứ 11 người, Tử Lăng Thiên đám người, lúc này ánh mắt cùng nhau biến đổi, cùng một chỗ nhìn lại. Quả nhiên, trừ bản thân tất cả mọi người biết được 10 người bên ngoài, lại còn xuất hiện quỷ dị một tên trên mặt mặt nạ màu bạc thanh niên. Người này, là ai? Chỗ có người trong lòng không khỏi cùng nhau suy tư. Hàn Vĩnh không khỏi mở miệng, năm đó Hỏa Long Thành thiếu chủ mang theo thanh long lệnh thoát đi, thậm chí Hỏa Long Thành thanh long bia đều thần bí biến mất. Bây giờ người này cầm thanh long lệnh, tất nhiên là năm đó Hỏa Long Thành khối đó, thế nhưng là người này đến cùng là ai? Nếu không có Hỏa Long Thành dư nghiệt, chính là hắn cơ duyên đạt được thanh long lệnh người, còn là bất kể là ai, thánh hoàng chỉ sợ cũng sẽ không buông qua, một khối này thanh long lệnh, thánh hoàng đã trải qua tìm kiếm hồi lâu, cái này tiểu gia hỏa, chỉ sợ là ngộ nhập bên trong, lấy hắn tu vi này. Tử Lăng Thiên nói xong lời cuối cùng, lắc đầu, đám người xem xét, trong lúc nhất thời đều là một mặt vẻ cổ quái, lần này tiến vào thanh long tiên phủ, không người nào là tuyệt đỉnh thiên kiêu, tu vi đều là tiến vào đệ nhị bộ. Mà trước mắt cái này ngân diện thanh niên, chẳng những không đạt tới đệ nhị bộ, thậm chí còn không có tu luyện tới đệ nhất bộ đỉnh phong, vẻn vẹn hoán huyết cảnh đại viên mãn tu vi, này một ít tu vi, cũng không cảm thấy ngại cầm thanh long lệnh tiến tiên phủ, đây quả thực là phí của trời nha. Không chỉ là Tử Lăng Thiên, giờ phút này phần đông thành chủ nhìn thấy cảnh này, đều là cảm thán. Một khối thanh long lệnh giá trị cao bậc nào, tiến vào tiên phủ bên trong, dù là không có đạt được truyền thừa, cũng đều sẽ có không nhỏ tạo hóa. Hiện tại liền bị một cái vẻn vẹn hoán huyết cảnh đại viên mãn tiểu quỷ lãng phí. Hỗn trướng, phế vật này tiểu quỷ là ai? Mệnh hồn thụ phía dưới, Thanh Thương Vân sắc mặt âm trầm, hắn tìm kiếm một quả này thanh long lệnh nhiều năm, liền là muốn cho mình nhiều một tên hoàng tử tiến vào tiên phủ, mà bây giờ cái này thanh long lệnh lại bị một cái hoán huyết cảnh đại viên mãn phế vật lãng phí, hắn có thể nào không được giận. Một bên đại tướng quân Thanh Phi Long mở miệng nói ra, bệ hạ, tiểu quỷ này đeo mặt nạ, mà cái này mặt nạ màu bạc lại quá mức phổ thông, ta Thanh Châu nhân khẩu 1 tỷ, mang người, chỉ sợ không có 1 vạn cũng có 8 ngàn, căn cứ này điều tra, chỉ sợ trong thời gian ngắn điều tra không xuất thân phần. Thanh Thương Vân ánh mắt rơi vào kế thiên cơ trên người, quốc sư, việc này giao cho ngươi. Việc rất nhỏ, lại nhìn vi thần lập tức thôi diễn ra kẻ này thân phận. Chương 68, đệ thất diễn tuế nguyệt diễn, kế thiên cơ mở miệng phía dưới, ngón tay nạp giới hào quang lóe lên, một cái la bàn liền là xuất hiện ở trong tay. Lập tức kế thiên cơ ánh mắt rơi vào màn sáng cảnh tượng bên trong cái kia Cổ Phong trên người, trong tay linh khí hiển hiện đánh ra nguyên một đám phức tạp pháp quyết. Những pháp quyết này rơi vào la trên bàn, tiếp lấy la bàn chính là chấn động. Ánh mắt mọi người cùng nhau tụ đến, kế thiên cơ tại toàn bộ Thanh Châu, thậm chí toàn bộ nhân gian mà nói, đều là đỉnh tiêm thôi diễn đại sư, đặc biệt trong tay hắn cái này thiên cơ la bàn, này la bàn nghe đồn là hắn mạch này tổ tiên truyền xuống. Bất kể là đối với người nào, chỉ cần thêm chút thôi toán, liền có thể tại la trên bàn hiện ra liên quan tới người này mọi chuyện. Nhưng mà, cái này một đạo đạo pháp quyết đánh vào trong la bàn vậy mà không có phản ứng chút nào. Mọi người sắc mặt đều là biến hóa, Thanh Thương Vân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới kẻ này nhân quả có chút phức tạp, xem ra phải vận dụng thập tam diễn mới có thể thôi toán. Kế thiên cơ lúc này mở miệng, mọi người vừa nghe, trong lòng có chút kinh ngạc,

9 người ba trọng trong trận pháp, chỉ có 18 cái lạ lẫm long văn, Cổ Phong rất nhanh chính là triệt lĩnh ngộ. Nhanh như vậy, một bên Yến Bắc Hành trong lòng chấn kinh, tiểu tử này lĩnh ngộ long văn tốc độ cũng quá nghe rợn cả người đi. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức cắn nát đầu ngón tay, khí huyết lập tức biến ảo nguyên một đám long văn bay ra, trước mắt trận pháp, lập tức bẻ gãy nghiền nát giống như tiêu tán ra. Cổ Phong đi ở phía trước, đằng sau Yến Bắc Hành chính là đi theo, Yến Bắc Hành mừng rỡ trong lòng, lần này mình thế nhưng là kiếm lời. Nhưng mà, tại đến thứ 93 trọng trận pháp chi mặt lúc, Yến Bắc Hành chỉ thấy người trước mắt, cực tốc mà động, trực tiếp tiến vào thứ 94 trận pháp. Tiểu tử, người không muốn sống. Yến Bắc Hành cảm giác không tốt, liền muốn động thủ, đã thấy trước mắt, bí mật mật ma ma chừng trên trăm huyết sắc long văn bay ra. Long văn thứ nhất, long văn thứ bảy, Cổ Phong đứng ở thứ 94 trong trận pháp, quay người nhìn về phía thứ 93 trọng trận pháp bên trong Yến Bắc Hành, song đầu ngón tay cắn nát một mảnh huyết vụ tràn ngập, trong hô hấp chính là đánh ra trên trăm long văn. Cái này trên trăm long văn, là Cổ Phong đã trải qua lĩnh ngộ rất nhiều long văn. Long văn 123, hóa. Đây hết thảy nước chảy mây trôi, không các loại Yến Bắc Hành xuất thủ, Cổ Phong chính là bấm tay mãnh liệt nơi một chút. Theo Long Văn 123 dung nhập, Cổ Phong đánh ra rất nhiều Long Văn, trực tiếp chính là cùng thứ 93 trọng trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt cái này trận pháp, trở nên phức tạp mấy lần, Long Văn dày đặc, để người tê cả da đầu. Oanh, Yến Bắc Hành đấm ra một quyền, lại phát hiện cái này trận pháp, mình vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào oanh phá, hắn bị vây ở 93 trọng trong trận pháp. Nhìn về phía Cổ Phong nổi giận mở miệng, tiểu quỷ, ngươi dám ám toán ta. Chương 70, Lan Phong Nhược, Yến Bắc Hành nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà cắm ở một cái hoán huyết cảnh võ giả trong tay. Liên hệ trước đó Cổ Phong loại kia loại bình thản bộ dáng, mình dĩ nhiên thẳng đến bị đùa nghịch xoay quanh. Cổ Phong hỏi lại, ta tu vi không bằng ngươi, không được ám toán ngươi, tùy ý ngươi đem ta lợi dụng xong sau giết. Khi tiến vào 93 trọng trận pháp trước đó, Cổ Phong chính là cảm giác được cái này 93 trọng trong trận pháp có sóng chấn động, liền biết nói bên trong có người. Mà lấy Cổ Phong suy đoán, mình chút tu vi ấy, cực khả năng xuất hiện nguy hiểm, trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là đối phương không xuất thủ, mình liền phá mình trận, không liên quan tới nhau. Mà nếu là đối phương xuất thủ, mình lợi dụng trận pháp đem vây khốn. Thực, lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, nghĩ mình bố trí một cái trận pháp, còn cực kỳ khó khăn, nhưng đại trận này vốn là có. Cổ Phong lấy Long Văn đánh vào dung hợp đến đại trận bên trong, để đại trận gia tăng uy lực, liền dễ dàng rất nhiều, nếu như tại bên ngoài, Cổ Phong khốn không được Yến Bắc Hành, nhưng bây giờ mượn nhờ nơi này trận pháp 10 phần nhẹ nhõm. Nghe Cổ Phong lời nói, Yến Bắc Hành đúng là lại một lần trong nháy mắt không biết nói cái gì. Hắn cảm giác có dũng khí, mình giống như gặp được một cái vạn sự cũng có thể coi là kế đến cao nhân, mình một mực bị nắm mũi dẫn đi. Tiểu quỷ, đợi ta thoát khốn, ta nhất định giết ngươi. Yến Bắc Hành tức giận một câu, a, nguyên lai người đối với ta sát ý mạnh như vậy, cũng được, người đừng muốn ra cái này trận pháp. Cổ Phong gặp tình hình, nhàn nhạt một câu, lập tức lại là đầu ngón tay huyết vụ phun ra, lần nữa biến ảo nguyên một đám huyết sắc long văn, rơi ở bên trong đại trận. Trong hô hấp, liền lại là hơn 100 cái long văn đánh vào trong trận pháp. Trong nháy mắt trận pháp phức tạp lần nữa tăng lên mấy lần. Ngươi dừng tay, Yến Bắc Hành ánh mắt biến hóa, vừa rồi trận pháp phức tạp. Hắn hao tổn tốn sức, còn có thể phá ra, nhưng bây giờ cái này trận pháp muốn phá vỡ đã trải qua cực kỳ phí sức. Dừng tay, muộn, Long Văn 163. Ngươi, tiểu quỷ, không được, vị huynh đệ kia, mọi thứ dễ thương lượng. Long Văn 18, không được, không muốn. Bây giờ Cổ Phong tu được Long Văn, đã có hơn 1.000 loại, giờ khắc này, Cổ Phong đem này 1.000 nhiều loại Long Văn bên trong, trước sau đánh vào thứ 93 trọng trận pháp. Trăm hơi thở về sau. 93 trọng trận pháp sự khủng bố, đã để người khó có thể tưởng tượng, trong lúc này long văn phức tạp, giản làm cho người ta giận sôi. Hô, Cổ Phong thở phào một hơi, bởi vì khí huyết hao phí quá nhiều, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, lập tức ăn vào một hạt khí huyết đan, lúc này sắc mặt khôi phục một chút. 93 trọng trận pháp bên trong, Yến Bắc Hành nhìn trước mắt phức tạp gấp trăm lần không ngừng trận pháp sắc mặt nhợt nhạt, hắn biết rồi lấy hắn tu vi cùng tại long văn phía trên tạo nghệ. Chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng phá vỡ kinh khủng này đại trận. Giờ khắc này, hắn hối hận phát điên, tại sao mình muốn trêu chọc tên tiểu quỷ này, lúc đầu lại phá cửu trọng trận pháp liền có thể vào đệ nhị quan, nhưng bây giờ. Huynh đệ, trước đó là ta sai lầm, ta có thể lập dưới võ đạo lời thề, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Khó xử ta, ngươi chỉ sợ không tư cách đó. Cổ Phong mở miệng, lập tức quay người mà đến. Ta là Yến Thu Thành thiếu chủ. ta có thể cho ngươi cự đại tạo hóa. Không hứng thú, ta có thể cho ngươi vô tận tiền tài. Ta không thích tiền, ta cho ngươi mỹ nữ. Ta không thích nữ, ngươi. Cuối cùng, Cổ Phong biến mất ở Yến Bắc Hành trong tầm mắt. Yến Bắc Hành cả người ngồi liệt trên mặt đất, khắp khuôn mặt là chán chường chi sắc, mở miệng, xong, đều xong. Một cái thanh long lệnh, một cái tiến vào tiên phủ cơ hội, đây là cỡ nào khó được. Mà bây giờ, Yến Bắc Hành tiên phủ hành trình, dừng ở đây. Yến Thu Thành chỗ sâu, hỗn trướng, Thôi Diễn Sư ở đâu, cha ra tiểu tử này là ai, bản tôn muốn giết hắn. Yến Bằng nhìn trước mắt màn sáng bên trong cảnh tượng, đã trải qua nổi giận tới cực điểm. Lúc đầu một trận tạo hóa trở lấy Yến Bắc Hành, mà bây giờ, nhưng bởi vì một tên tiểu quỷ, cứ như vậy kết thúc tiên phủ hành trình. Đồng thời, nhìn Yến Bắc Hành chán trường bộ dáng, chỉ sợ chuyện hôm nay, sẽ tại hắn võ đạo chi tâm trên lưu dưới một vết nứt. Rất nhanh, một cái Thôi Diễn Sư đi tới, lập tức căn cứ màn sáng bên trong cảnh tượng, trong tay đánh xuất đạo đạo pháp quyết, bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà, phốc, cái này Thôi Diễn Sư, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, kinh thanh mở miệng, người này nhân quả phức tạp. Phế vật, tới một cái nữa, Yến Bằng gặp tình hình, lúc này giận dữ, lập tức, lại là một cái Thôi Diễn Sư đi tới, kết quả như cũ một dạng, thôi diễn mấy lần về sau, chính là miệng phun máu tươi. Đem trong thành, tất cả Thôi Diễn Sư đều gọi đến, hôm nay nhất định phải tra ra tiểu tử này là ai. Yến Bằng giận, lúc này lạnh lùng một câu, rất nhanh, 12 tên Thôi Diễn Sư đi tới, 12 người lúc này một khởi khai thủy thôi diễn. Một hơi về sau, 12 người trên mặt mồ hôi hiển hiện. 10 hơi về sau, 12 người sắc mặt biến đến trắng bệch. 30 hơi thở về sau, cái này 12 người thân thể bắt đầu run rẩy. 50 hơi thở, phốc phốc phốc, cái này 12 cái Thôi Diễn Sư, trước sau miệng phun máu tươi, toàn bộ ngồi liệt tại nơi. Đại nhân, người này nhân quả phức tạp, thực sự hiếm thấy, thuộc hạ bất lực. Còn mời thành chủ đại nhân thứ tội. Phần đông Thôi Diễn Sư, đều là một mặt sầu khổ. Yến Bằng nhìn trước mắt 10 cái trọng thương Thôi Diễn Sư trong lòng chi nộ, cơ hồ đạt đến cực hạn. Bệ hạ, chỉ sợ Thanh Châu bên trong, chỉ có quốc sư mới có thể thôi diễn ra kẻ này thân phận, bệ hạ thực có thể yên tâm, Thánh Hoàng tuyệt đối sẽ so với chúng ta trước một bước điều tra ra kẻ này thân phận, đến lúc đó chúng ta biết được tin tức, động thủ lần nữa không muộn. Một bên quân sư mở miệng, hừ, Bắc Hành hỏng bét tính toán, nhưng đằng sau còn có nhiều như vậy thiên kiêu, nhìn kẻ này có thể hay không sống mà đi ra tiên phủ. Yến Bằng mở miệng, ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào màn sáng phía trên. Màn sáng bên trong, Cổ Phong thế như trẻ tre, rất nhanh chính là đi vào thứ 100 trọng trận pháp. Thứ 100 trọng trận pháp đối với Cổ Phong cũng không có tạo thành cái gì quá lớn trở ngại. Thông qua thứ 100 trọng trận pháp, trước mắt xuất hiện một tấm bia đá, cái này trên tấm bia đá khắc họa lấy một mặt cửa đá, cái kia trên cửa đá khắc dấu lấy một nhóm chữ. Đệ nhị quan cửa vào. Rất hiển nhiên, nếu như không muốn tiếp tục xông chín thiên long văn trận, từ nơi này liền có thể tiến vào đệ nhị quan. Cổ Phong lại là lắc đầu, hướng thẳng đến thứ 101 trận pháp mà đến. Tiến vào thứ 101 trận pháp, Cổ Phong lập tức phát hiện, cái này đại trận bên trong long văn, trong nháy mắt chính là không lưu loát khó hiểu đứng lên. Nếu như nói trước 100 trọng trận pháp bên trong, là cấp 1 long văn, như vậy giờ phút này chính là cao hơn một cái cấp bậc nhị cấp long văn. Chẳng qua hiện nay Cổ Phong nhìn thấy long văn, chẳng những không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại trong mắt tỏa sáng, Cổ Phong biết rồi mỗi nhiều minh ngộ một loại long văn, thực lực mình có thể nói liền tăng lên một khối, lúc này không chút do dự tiếp tục minh ngộ đứng lên. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua, Cổ Phong đã đi tới thứ 200 trọng trong trận pháp, kinh lịch một ngày này đối với long văn cảm ngộ, trước mắt những cái này nhị cấp long văn, liền chẳng phải khó. Cảm ngộ cái này thứ 200 trọng trận pháp bên trong toàn bộ long văn về sau, Cổ Phong đứng dậy, lập tức khí huyết lần nữa phun trào, nguyên một đám huyết sắc long văn đánh ra. Những cái này huyết sắc long văn, vần quanh tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài, Cổ Phong hành tẩu cái này trận pháp ở giữa. Cái kia trận pháp đụng vào Cổ Phong chung quanh huyết sắc long văn thời điểm, chính là không ngừng sụp đổ ra. Đi đến cái này 200 trọng trận pháp chi mạt, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một cái đạo thân ảnh. Đây là người thân mang quần dài màu lam nhạt nữ tử, trên trán khí chất yên tĩnh, nhưng giờ phút này trong mắt lại mang theo kiên quyết chi sắc, lấy tu vi chi lực điên cuồng nơi oanh kích lên trước mắt cuối cùng mấy cái long văn, phá vỡ mấy cái này long văn, nàng liền có thể đi ra cái này trận pháp. Sau lưng vang động, để cô gái áo lam quay đầu đến. Tiếp lấy nàng nhìn thấy đời này đều không thể quên một màn. Một tên trên mặt mặt nạ màu bạc thanh niên, quanh thân huyết sắc long văn vần quanh, bốn phía cái kia để cho mình hao hết khí lực mới bài trừ trận pháp, ở trước mặt hắn như gà đất chó sành đồng dạng, chính là sụp đổ ra. Cái này, Cô gái áo lam nhìn trước mắt này khí tức chỉ có hoán huyết cảnh thanh niên, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lần này tiến vào tiên phủ 10 người, nàng đều biết, đồng thời nàng biết mình đằng sau hẳn là chỉ có Yến Bắc Hành một người, người trước mắt này không thể nào là Yến Bắc Hành. Hắn là ai, làm sao đối với Long Văn có như thế đào tạo sâu nghệ? Cô gái áo lam giờ phút này trong lòng tràn đầy nghi vấn. Cũng có trước Yến Bắc Hành giáo huấn, đối với cô gái mặc áo lam này, Cổ Phong trong lòng đề phòng, đã bắt đầu tự hỏi nếu như cô gái mặc áo lam này có hành động gì mình ứng đối ra sao. Nhưng mà, thẳng đến cuối cùng, Cổ Phong triệt phá vỡ cái này thứ 200 trọng trận pháp, cô gái áo lam cũng không có đối với Cổ Phong xuất thủ. Cổ Phong đi ra thứ 200 trọng trận pháp, nhìn lấy còn có chút sững sờ cô gái áo lam, mở miệng, không ra. À, cô gái áo lam cái này mới phản ứng được, mỗi một trọng trận pháp, một người trước mặt phá vỡ về sau, 10 hơi về sau, liền sẽ tự động khôi phục, bây giờ còn chưa khôi phục, nghe Cổ Phong mở miệng cô gái áo lam trực tiếp một bước đi ra. Có thể nói, bởi vì Cổ Phong quan hệ, nàng tiết kiệm không ít khí lực. Vân Lan Thành Lan Phong Nhược, đa tạ công tử, cô gái áo lam mở miệng nói, thuận nước dong thuyền mà thôi, không cần, Cổ Phong nhạt nói, lập tức ánh mắt quét qua, rơi ở trước mắt một khối này trên tấm bia đá. Cái này trên tấm bia đá, khắc họa lấy một cánh cửa, hiển nhiên tấm bia đá này cùng thứ 100 trọng trận pháp về sau thấy bia đá kia một dạng, đều là thông hướng đệ nhị quan cửa vào. Lập tức, Cổ Phong không tiếp tục để ý, hướng thẳng đến thứ 201 trọng trận pháp mà đến. Công tử, người không tuyển chọn tiến vào đệ nhị quan sao? Đường, còn rất dài. Cổ Phong nhạt nói, bước ra một bước, đã trải qua tiến vào thứ 201 trọng trận pháp. Lan Phong Nhược biết rồi, mình tu vi cùng đối với Long Văn lĩnh ngộ, cái này 200 trọng đã là cực hạn, hiện tại lựa chọn tốt nhất là tiến vào đệ nhị quan. Bất quá nàng cũng biết, cái này trận pháp đi được càng xa, tạo hóa lại càng lớn. Nghĩ đến cuối cùng, nàng trong mắt lóe lên một vệt chấp nhất chi sắc, trực tiếp một bước bước vào thứ 201 trọng trận pháp. Vân Lan Thành chỗ sâu, thành chủ đại nhân, Phong Nhược tiểu thư cái này cùng chúng ta trước đó kế hoạch khác biệt nha. Một tên thân mang quan phục lão ẩu mở miệng nói ra. Một bên, là một gã quần áo cẩm y người này, chính là Vân Lan Thành thành chủ Lan Tố Hinh. Cái này ngân diện tiểu tử mặc dù tu vi kém chút, nhưng ở Long Văn lĩnh ngộ bên trên, xác thực phi phàm, Phong Nhược ngày bình thường tính tình yên tĩnh, ít có quyết đoán, lần này ngược lại để bản tôn lau mắt mà nhìn. Lan Tố Hinh vừa nói, cười nhạt một tiếng, lão ẩu gánh thầm nghĩ, thành chủ đại nhân, Phong Nhược tiểu thư quá mức thiện lương, có thể hay không? Yên tâm, Phong Nhược mặc dù thiện lương, nhưng lại không ngu ngốc. Chương 71, Hoa Tích Nhị, Lan Phong Nhược cô nương, người sơ nhập tụ khí cảnh tu vi, cứ như vậy đi theo ta chiếm tiện nghi, thật được không? Cổ Phong nhìn phía sau đi theo Lan Phong Nhược, bất đắc dĩ mở miệng. Cổ Phong trước đó liền đã nhìn ra, Lan Phong Nhược Long Văn tạo nghệ không đủ sâu, vốn cho rằng nàng sẽ trực tiếp tiến vào cửa ải thứ hai, lại không nghĩ rằng theo tới. Hơn nữa, mình phá trận, cái này Lan Phong Nhược liền đi theo ở đằng sau, không chút nào xuất lực, cái này khiến Cổ Phong trong lòng im lặng. Lan Phong Nhược hơi đỏ mặt, lập tức nói ra, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi chỉ phụ trách phá trận, ta là phụ trách ngươi an toàn, một khi có cái gì hắn sự tình, đều để ta tới ứng đối. Ta không cần người bảo đảm che chở, làm sao không cần, cho dù ngươi Long Văn lĩnh ngộ mạnh, nhưng nếu như gặp phải hắn thiên kiêu. Yến Bắc Hành bị ta vây ở 93 trọng trong trận pháp, chỉ sợ vĩnh viễn không đi ra lọt. Lan Phong Nhược trong lúc nhất thời, nói không ra lời, nàng theo bản năng mà tin tưởng. Trước mắt cái này ngân diện thanh niên nói là thật, cuối cùng nàng mở miệng nói, coi như ngươi ta hợp tác, ngươi khẳng định sẽ có nhu cầu ta thời điểm. Tốt ha, bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì, ngươi cũng đừng nghĩ có cái gì ý nghĩ xấu. Lan Phong Nhược nghe xong, lúc này mang theo vài phần cảnh giác nói. Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói, cái này Lan Phong Nhược quả thực so Chu Diệu Vũ đều đơn thuần a. Nàng một cái tụ khí cảnh cường giả nhìn thấy mình một bộ nhìn lão sói xám dạng người, để Cổ Phong thực sự là không phản bác được. Đã ngươi đi theo ta, liền tất cả ta nói tính toán. Không có ta lời nói, ngươi không thể tùy tiện mở miệng. Cổ Phong mở miệng, a, vậy được rồi. Lan Phong Nhược ngẫm lại, mình xác thực muốn dựa vào người này phá trận, đồng thời thiếu mình đối phương giống như cũng không có gì, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu. Lúc đầu Cổ Phong cho rằng, đối phương sẽ phản bác, không nghĩ tới vậy mà liền như thế đáp ứng. Thân là một thành thiên kiêu, cái nào không phải vênh váo hung hăng, mà đổi được Lan Phong Nhược, tính người vậy mà nếu như thế ôn nhu. Dù sao làm sao ta đều muốn phá trận, mang theo nàng cũng xem như thêm một cái giúp đỡ đi. Cổ Phong lập tức, thầm nghĩ đến, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong lần nữa đắm chìm trong Long Văn bên trong, thứ 201 trọng trận pháp bên trong, đều là ba cấp Long Văn, lĩnh ngộ đứng lên, càng thêm hao tổn tốn thời gian. Cổ Phong chỉ cảm giác mình Long Văn tạo nghệ đang nhanh chóng tăng lên. 267 trọng trận pháp. Trận pháp này bên trong, một tên thân mang màu hồng váy dài, mang trên mặt mồ hôi tuổi trẻ nữ tử ở chính giữa không ngừng oanh kích lấy đại trận, xem ra ở nơi này một trọng trong trận pháp đã trải qua khốn thật lâu. Tiếp tục như vậy, không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, sớm biết ta ngay tại thứ 200 trọng đại trận về sau cửa vào tiến vào cửa ải thứ hai, cần gì phải kiên trì ở chỗ này. Bất quá cái kia Phượng Khinh Vũ còn tại phía trước ta, chính là không thể rơi vào nàng sau. Hoa Tích Nhị không khỏi mở miệng tự nói, Thanh Châu Bảy Thành, Thất Đại Thiên Kiêu, bên trong có ba tên nữ tử, Vân Lan Thành Lan Phong Nhược, Bách Hoa Thành Hoa Tích Nhị, Phượng Vũ Thành Phượng Khinh Vũ. Tại Thanh Châu bên trong, ba tên nữ tử không biết bị nhiều ít võ giả nhớ thương, đám người cũng thường xuyên cầm tam nữ lẫn nhau so sánh. Hoa Tích Nhị cá tính tranh cường háo thắng, nhưng vẫn bị Phượng Khinh Vũ ép một đầu, đây là trong nội tâm nàng nhất là không thể nào tiếp thu được, dưới cái nhìn của nàng, mình hẳn là nhất là lóa mắt một ngôi sao, chỉ có mình mới xứng với thập lục hoàng tử. Cũng tại thời khắc này, phía TIG2A3 sau một cơn chấn động truyền đến, Hoa Tích Nhị trực tiếp nhìn lại, tiếp lấy nàng trừng to mắt. Chỉ thấy trước mắt một mảnh trận văn, không ngừng sụp đổ tiêu tán, đằng sau hai bóng người đi ra. Không cần phải nói, hai người này, chính là Cổ Phong cùng Lan Phong Nhược. Lan Phong Nhược, người vậy mà có thể đi đến nơi đây. Hoa Tích Nhị hơi kinh ngạc, bất quá nhìn kỹ lại, phát hiện cái này phá trận, hoàn toàn là cái kia ngân diện người mình. Người có thể đi đến nơi đây, ta vì cái gì liền không thể đi đến. Lan Phong Nhược, nhíu mày mở miệng, Lan Phong Nhược tính người không tranh quyền thế, nhưng hết lần này tới lần khác cái này Hoa Tích Nhị mặc kệ sự tình gì, đều khắp nơi cùng Lan Phong Nhược đối đầu, khắp nơi đều muốn đè ép Lan Phong Nhược một đầu, cho dù Lan Phong Nhược tính người ôn nhu, đối với cũng là cực kỳ chán ghét. Không các loại Hoa Tích Nhị mở miệng, một đạo thanh âm bá đạo chính là truyền đến. Ta nhường ngươi mở miệng sao? Ngươi mở miệng, tự nhiên là Cổ Phong, mặc dù cái này Hoa Tích Nhị ngày thường đáng yêu khả nhân, nhưng Cổ Phong lại là không có hứng thú chút nào, hắn tới nơi này là vì tạo hóa. À, Lan Phong Nhược suy nghĩ một chút, Cổ Phong mang cùng với chính mình đi xa như vậy, mình cũng đáp ứng hắn muốn nghe hắn, giờ phút này ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu, đi theo Cổ Phong đằng sau. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Tích Nhị đều là trừng to mắt. Mặc dù Lan Phong Nhược là nổi danh tính người ôn nhu, cực ít phát cáu, nhưng nàng nhưng cũng là một thành thiên kiêu, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua nàng nghe theo qua cái nào nam tử. Chính yếu nhất, trước mắt cái này nam tử tu vi chỉ có hoán huyết cảnh A, nhỏ như vậy võ giả, vậy mà có thể mệnh lệnh Lan Phong Nhược. Tất cả, đều là bởi vì cái này ngân diện người đối với Long Văn lĩnh ngộ, nếu như cái này ngân diện người đối với Long Văn lĩnh ngộ cực sâu, như vậy trận pháp này, hắn có thể đi đến bao xa. Hoa Tích Nhị bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm mắng, cái này Lan Phong Nhược ngày bình thường trang đơn thuần, nguyên đến giảo hoạt như vậy. Hoa Tích Nhị nghĩ đến, chỉ thấy Cổ Phong tại bên cạnh mình đi qua, ánh mắt đúng là không có nửa phần hướng cùng với chính mình nghiêng. Lần này, Hoa Tích Nhị trong lòng không khỏi có chút tức giận, mình ngày thường kiều diễm như tốn, mặc kệ cái nào nam tử, nhìn thấy chính mình cũng sẽ thêm nhìn hai mắt, trước mắt nam nhân này, chẳng lẽ mắt mù không thành? Chẳng lẽ là bởi vì Lan Phong Nhược? Rất nhanh, Hoa Tích Nhị ánh mắt rơi vào Cổ Phong phía sau Lan Phong Nhược trên người, trong lòng một cỗ nữ tử ở giữa đặc thù ganh đua so sánh chi tâm chính là dâng lên. Ta dung nhan so với nàng xinh đẹp, ta tính cách so với nàng vũ mị, ta tu vi so với nàng cao, ta nơi đó không bằng nàng Lan Phong Nhược. Người này có thể cho Lan Phong Nhược đi theo, lại nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, không được. Hoa Tích Nhị nghĩ đến, dứt khoát đi theo Lan Phong Nhược sau lưng, Lan Phong Nhược nhíu mày, nhưng là không nói gì thêm. Rất nhanh, ba người đi đến cái này 267 trọng trận pháp chi mạt. Cổ Phong cau mày, quay người nhìn về phía Hoa Tích Nhị mở miệng, vị cô nương này, chúng ta vốn không quen biết, người như thế chiếm tiện nghi, không tốt a. Ta nào có chiếm tiện nghi, các người muốn phá trận, ta tự nhiên cũng muốn phá trận. Hoa Tích Nhị nghe xong, lúc này phản bác, tốt, người trước phá trận, chúng ta nhìn lấy. Cổ Phong dứt khoát không đi, nhàn nhạt một câu, sau lưng, Lan Phong Nhược cũng là đứng ở nơi đó. Hoa Tích Nhị nghe xong, lúc này trong lòng tức giận, bất quá lập tức khắp khuôn mặt là tiếu dung, hướng phía Cổ Phong dựa vào đến, nói, vị này công người. Người cũng người biết chuyện ra ý tứ, người đối với trận pháp lĩnh ngộ mạnh như vậy, gì không giúp một chút người ta. Nhìn thấy Hoa Tích Nhị bộ dáng như vậy, Lan Phong Nhược trong lòng 10 phần tức giận, bất quá lại cũng không biết nói cái gì. Cổ Phong thân người lóe lên, trực tiếp tránh ra Hoa Tích Nhị, nhàn nhạt một câu, ta không thích giúp người. Ngươi, vậy sao ngươi giúp Lan Phong Nhược? Hoa Tích Nhị nghe xong, lúc này tức giận hơn, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, vậy chúng ta cũng có thể hợp tác. lấy người đối với Long Văn lĩnh ngộ, tăng thêm ta tu vi, tất nhiên có thể đi được càng xa. Hoa Tích Nghị lập tức nói ra, ta chỉ cần một người trợ giúp. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lập tức đối với một bên Lan Phong Nhược mở miệng đi. Lan Phong Nhược nở nụ cười, nàng không biết ứng đối ra sao Hoa Tích Nghị loại người này, nay trời rốt cục có người vì nàng ra khẩu khí này. Ngươi cho bản cô nương dừng lại. Hoa Tích Nghị giống to một tiếng, nhìn Cổ Phong đứng xuống, đối với lạnh lùng một câu, đây hết thảy đều là mượn cớ, ngươi nói, ta ở đâu không bằng nàng. Ngươi lựa chọn nàng, lại không tuyển chọn ta. Giờ khắc này, Hoa Tích Nghị trong lòng tức giận tới cực điểm, cho tới nay, nàng sự tình gì đều đè ép Lan Phong Nhược một đầu, nay trời loại chuyện này, nàng tuyệt đối nhẫn không được. Lan Phong Nhược cũng là nhìn về phía Cổ Phong, tại nàng trong ấn tượng, tại chính mình cùng Hoa Tích Nghị đồng thời lúc xuất hiện, mọi người hình như đều là càng khuynh hướng Hoa Tích Nghị, nàng cũng muốn biết vì sao Cổ Phong sẽ cự tuyệt. Thật muốn nói sao? Cổ Phong mở miệng, nói, ngươi so với nàng xấu xí. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nghe lời này, Lan Phong Nhược lúc này sững sờ, lời này nghe giống như không đúng chỗ nào. Xấu xí, lại có người nói mình xấu xí, mà cái kia Hoa Tích Nghị, mặt đã trải qua biến thành màu gan heo, lúc này gầm lên giận dữ, bản cô nương muốn cho ngươi đi theo, là để mắt ngươi, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì, dám đối với bản cô nương vô lý như thế, lúc đầu muốn lợi dụng ngươi đi xa một chút lại giết ngươi, hiện tại, mạng ngươi, về ta. Trong chớp nhoáng này Hoa Tích Nghị toàn thân sơ nhập tụ khí cảnh khí thế bộc phát ra, nàng khí thế cực kỳ bất phàm, khoảng cách tụ khí cảnh tiểu viên mãn cũng không sai biệt nhiều. Động thủ, Cổ Phong nhạt nói, lập tức, bên cạnh, Lan Phong Nhược trực tiếp trong tay nạp giới quang mang chớp nhấp nháy, một cây màu xanh lam lụa lăng chính là bay ra, hai tay vũ động, cái kia lụa lăng phía trên, nguyên khí gào thét, trực tiếp thẳng hướng Hoa Tích Nghị. Lan Phong Nhược, ngươi không phải đối thủ của ta. Hoa Tích Nghị mở miệng, lúc này trong nạp giới, lấy ra một cây màu vàng kim roi ra, cái kia kim sắc roi ra phía trên, đồng dạng nguyên khí gào thét, hướng thẳng đến Lan Phong Nhược quật mà đến. Hai đại tụ khí cảnh cường giả trong nháy mắt chính là đánh nhau. Cổ Phong gặp tình hình, không chút do dự, đem trận pháp hoàn toàn phá vỡ, đi vào thứ 268 trọng trong trận pháp. Hoa Tích Nghị nhìn thấy cảnh này, lúc này cười lạnh, Lan Phong Nhược, ngươi thấy không có, người này thời khắc mấu chốt, liền từ bỏ ngươi. Lan Phong Nhược sắc mặt phức tạp, nàng tin tưởng Cổ Phong không phải như vậy người. Quả không phải, Cổ Phong mới vừa đi ra trận pháp, liền đối với Lan Phong Nhược mở miệng, mau lui. Lan Phong Nhược nghe xong, không chút do dự, cực tốc trở ra, lần này, mượn Cổ Phong vừa mới phá vỡ trận pháp còn chưa khôi phục, trực tiếp chính là xông ra 267 trọng trận pháp. Chạy đi đâu, cái kia Hoa Tích Nghị, gặp tình hình, lúc này vọt thẳng đến. Yến Bắc Hành là cái thứ nhất, ngươi liền làm cái thứ hai đi. Cổ Phong mở miệng, lúc này song đầu ngón tay vạch phá, một mảnh huyết vụ tràn ngập, tiếp lấy Cổ Phong vô biên pháp quyết đánh ra. Nguyên một đám huyết sắc long văn gào thét mà tới, không ngừng xông vào 267 trọng trong trận pháp. Ngươi, khác muốn ngăn trở ta, đáng chết, ngươi, không muốn. Sau một lát, Hoa Tích Nghị nhìn trước mắt vô số huyết sắc long văn, cả người cơ hồ sụp đổ. Trận pháp này, đã hoàn toàn vượt qua nàng có thể phá giải phạm vi. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói, Lan Phong Nhược đuổi theo. Phía sau là Hoa Tích Nghị không cam lòng tiếng gầm. Chương 72, kêu thúc thúc, như yến bằng một dạng, Bách Hoa Thành nơi này, thành chủ Bách Linh Xuyên cũng là trong nháy mắt nổi giận. Hoa Tích Nghị tiên phủ hành trình, như yến Bắc Hành đồng dạng, đồng thời chôn vùi tại Cổ Phong trong tay. Bách Linh Xuyên đồng dạng vận dụng Bách Hoa Thành tất cả thôi diễn sư, nhưng kết quả những cái này thôi diễn sư đều là nhao nhao phun máu, thôi diễn không ra mảy may. Tất cả thành chủ, giờ phút này triệt nhìn thẳng vào cái này mang theo ngân sắc mặt nạ, tu vi bất quá hoán huyết cảnh tiểu quỷ. Long Văn Thiên Phú nghịch trời không nói, cái này tâm trí, lấy hoán huyết cảnh tu vi, liên tục trấn áp hai cái tụ khí cảnh một thành thiên kiêu, việc này nếu không có tận mắt nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng. Tất cả mọi người đang suy đoán, cái này ngân diện tiểu tử, đến cùng là ai? Rốt cục, Cổ Phong cùng Lan Phong Nhược đi ra thứ 300 trọng đại trận, trước mắt xuất hiện khối thứ 3 bia đá. Cổ Phong nhìn cũng chưa từng nhìn, chính là hướng phía thứ 301 trọng đại trận đi đến. Thực bây giờ Cổ Phong đã trải qua không quan tâm trận pháp này đến có bao nhiêu trọng, hắn quan tâm là còn có bao nhiêu loại lạ lẫm long văn có thể cho mình học tập. Một khi đem long văn khống chế cực hạn, sau này vô luận luyện đan, luyện khí, bày trận, luyện phù đều có sự giúp đỡ to lớn. Đồng thời cái này long văn có thể công có thể phòng, đối với tự thân chiến lược cũng có cực trợ giúp lớn. Lấy hiện tại Cổ Phong lĩnh ngộ long văn, hắn cũng đã có nắm chắc, đối với Tây Môn Linh đám người, hoàn toàn có thể quét ngang. Cổ Phong nghe xong mặt không có tiếng bước chân, quay người nhìn về phía đứng ở nơi đó Lan Phong Nhược,

Cổ Phong tốc độ, thủy chung phải nhanh Vu Thanh Lằng Lá, Thanh Mộc cắn răng phía dưới, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà, Thanh Mộc tại qua tầng mười mấy trận pháp về sau, chính là cảm giác mình đến cực hạn. Không được, ta không thể thua. Thanh Long biến, hình thái thứ hai. Thanh Mộc một tiếng gào thét, thể nội Thanh Long huyết mạch trong nháy mắt sôi trào lên, trên người Long Lân càng thêm dày đặc, đỉnh đầu hai bên, Long Góc đã trải qua triệt chi tiêu, eo mặt chỗ một con rồng vĩ trong nháy mắt sinh ra. Giờ khắc này, Thanh Mộc đồng tử triệt hóa thành thanh sắc, bên trong quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Trong lúc nhất thời, Thanh Mộc chỉ cảm giác mình đối với Long Văn lĩnh ngộ, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Ngân Diện, người thắng không được ta. Lời nói ở giữa, Thanh Mộc điên cuồng đuổi theo. Mệnh hồn thụ phía dưới, giờ khắc này Thanh Thương Vân sắc mặt kịch biến, Mộc Nhi còn chưa quen thuộc hình thái thứ hai, nếu như bị trong huyết mạch yêu tính khống chế. Chương 74, Long Niệm Hư Ảnh. Người sở dĩ không giống với yêu thú, là bởi vì người có lý trí. Yêu thú, có một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu yêu tính, cho dù hắn tu luyện thành thân người, cái này yêu tính cũng sẽ không biến mất, sẽ một mực chôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu. Thanh Mộc là Thanh Long nhất mạch hậu duệ, hắn huyết mạch chỗ sâu liền chôn giấu thuộc về Thanh Long nguyên thủy nhất yêu tính, thi triển Thanh Long biến mặc dù có thể tăng cường thực lực, nhưng tự thân tất cả càng thêm tới gần Vu Long. Nếu là tu vi không đủ sâu, thần trí sẽ bị ảnh hưởng, khi đó huyết mạch chỗ sâu yêu họ Tô Tỉnh, Thanh Mộc sẽ bị khống chế, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, lâm vào vô tận tàn bạo giết chóc bên trong. Bất quá bây giờ, Thanh Mộc đã trải qua quản chẳng phải nhiều, tại khác thế giới bên trong, cho tới bây giờ không có bại cái chữ này. Cuộc tỉ thí này đã trải qua đạt tới gay cấn. 10 cấp Long Văn độ khó, căn bản là không có cách tưởng tượng, vẻn vẹn dựa vào huyết mạch Thanh Mộc cũng rốt cục đạt đến cực hạn. Tại 953 trọng trong trận pháp, Thanh Mộc không cách nào tiến lên. Mà hắn lại có thể cảm giác được, Cổ Phong cho dù tốc độ không có trước đó nhanh, nhưng vẫn có phía trước tiến. Không được, ta không thể thua, ta không thể thua. Giờ khắc này, Thanh Mộc gào thét, hắn điên cuồng thôi động Thanh Long huyết mạch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại trận, muốn tiếp tục lĩnh ngộ. Nhưng mà, giờ khắc này, bỗng nhiên hắn chỉ cảm giác mình Thanh Long huyết mạch đã trải qua triệt sôi trào, cái kia sôi trào trong huyết mạch, phảng phất như là nếu có cái gì muốn thức tỉnh đồng dạng, vô biên đau đớn từ trong huyết mạch truyền đến. Trong nháy mắt, y hắn biết bắt đầu mơ hồ, trong mắt của hắn con người màu xanh hóa thành huyết sắc, trên trán tràn đầy giết chóc chi sắc, trên người hắn, một cỗ cực kỳ kinh khủng yêu khí gào thét ra. Cái kia yêu khí vần quanh phía dưới, ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ ra một cái dài trăm trượng hư ảo Thanh Long hình bóng, cái này Thanh Long hư ảnh khuôn mặt hung tàn mang theo vô cùng bạo ngược khí tức. Yêu tính, bộc phát, giống, giờ khắc này, Thanh Mộc trong miệng phát ra nguyên thủy nhất dã thú gào thét, y hắn biết triệt biến mất, đã trải qua long hóa một đôi chảo người, điên cuồng đánh trước mắt Long Văn. Hắn yêu tính, bộc phát, Cổ Phong nghe được sau lưng đại trận bên trong, đó thuộc về dã thú tiếng gầm, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. Lúc đầu Cổ Phong cùng Thanh Mộc tỉ thí, chính là vì thoát khỏi Thanh Mộc cái phiền toái này, không nghĩ tới hôm nay dưới sự trùng hợp, kích phát Thanh Mộc yêu tính. Cổ Phong biết rồi, một khi yêu tính bị kích phát, nghĩ khôi phục, vô cùng khó. Có thể nói, Thanh Mộc tại sau này rất dài một đoạn thời kỳ, đều sẽ bị thể nội yêu tính chi phối, cả người như một cỗ sẽ chỉ giết chóc cái xác không hồn. Đồng thời, yêu tính bộc phát đồng thời, sẽ thiêu đốt thọ nguyên thôi động thực lực, một khi thọ nguyên cháy hết, liền là sinh mệnh cuối cùng. Đối với ở đây, Cổ Phong lại không có chút lòng thương hại nào, cái này Thanh Mộc tổ phụ Thanh Tiềm Long năm đó ám toán mình phụ thân của Vô Nhai, Thanh Mộc phụ thân Thanh Thương Vân năm đó cũng không được là vật gì tốt, bằng không cũng sẽ không muốn bị Cổ Phong đánh cho mặt mũi bầm dập. Về phần Thanh Mộc, hắn muốn đi chí tôn võ đạo chi lộ, cái này cần nghiền ép tất cả làm trái người khác. Mà Cổ Phong là cổ đế chi người, danh phó thực đế vương hậu duệ, võ đạo lĩnh ngộ lại là quan tuyệt thiên hạ, chí tôn võ đạo chi lộ cũng chính là Cổ Phong võ đạo chi lộ. Muốn đi chí tôn võ đạo chi lộ người có rất nhiều. Nhưng cuối cùng chí tôn sẽ chỉ có một, cái này Thanh Mộc có thể nói tất nhiên là Cổ Phong địch nhân. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong tiếp tục phá giải Long Văn, trước mắt Long Văn mặc dù nhưng đã càng ngày càng khó lấy minh ngộ, nhưng Cổ Phong như cũ không có đình chỉ dưới chân bộ pháp. Giờ khắc này, tất cả nhìn thấy màn sáng bên trong Thanh Mộc yêu tính bộc phát người, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thanh Mộc, Thanh Châu Hoàng thất thập lục hoàng tử, Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dạng này nhân vật thiên kiêu, tương lai Thanh Châu không phải là sân khấu, hắn sân khấu là toàn bộ nhân gian Cửu Châu, cùng Cửu Châu tất cả cường giả tranh phong. Nhưng mà, còn chưa triệt quật khởi, bây giờ chính là bị cái này Ngân Diện tiểu tử cho hủy. Tất cả mọi người biết rồi, yêu tính bộc phát ý vị như thế nào. Ý vị này, một đời thiên kiêu vẫn lạc, tại Thanh Long nhất mạch trong lịch sử, phàm là yêu tính bộc phát, phần lớn đều là một đời lâm vào giết chóc, thẳng đến thọ nguyên hao hết mà chết, ngẫu nhiên có đem yêu tính lần nữa chân áp, tự thân tu vi cũng đều hoàn toàn phế. Bây giờ Thanh Mộc, phế, Yến Bắc Hành cùng Hoa Tích Nhị chỉ là sớm kết thúc tiên phủ hành trình, mất đi tạo hóa, so với Thanh Mộc, hai người quả thực quá mức may mắn. Một cái bất quá hoán huyết cảnh tiểu tu, tại ải thứ nhất, liền đã chôn vùi ba cái thiên kiêu. Bên trong, còn có một cái mạnh nhất thiên kiêu Thanh Mộc. Đây hết thảy, chưa bao giờ có người dự liệu được. Bảy thành thành chủ đều biết, chỉ sợ Thánh Hoàng nổi giận hơn. Mệnh hồn thụ dưới, Mộc Nhi, Thanh Thương Vân mãnh liệt nơi đứng lên, kinh hô mở miệng. Thanh Mộc, là hắn rất nhiều trong hoàng tử, để ý nhất hoàng tử một trong, càng là bây giờ Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu. Lần này tiên phủ hành trình, hắn đối với Thanh Mộc cho kỳ vọng cao. Mà bây giờ, Thanh Mộc vậy mà như thế chết yểu. Phốc, giờ khắc này, cấp hỏa công tâm, Thanh Thương Vân một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Bệ hạ, giờ khắc này, đám người sắc mặt cùng nhau đại biến. Cha, coi như lật khắp Thanh Châu, cũng phải đem người này thân phận cha cho ta đi ra, ta muốn đem người này chém thành muôn mảnh. Thanh Thương Vân ánh mắt ngưng tụ, trong mắt là trước đó chưa từng có sát ý. Tất cả mọi người biết rồi, Thanh Thương Vân lần này là chân nộ, bất quá đổi lại là ai, chỉ sợ cũng đều sẽ như thế. Người này như vậy yêu nghiệt tâm tính, nếu như chân chính trưởng thành hẳn là họa lớn. Một bên Kế Thiên Cơ cũng là gật đầu. Bệ hạ, người xem. Giờ khắc này, một bên đại tướng quân Thanh Phi Long mở miệng. Ánh mắt mọi người trực tiếp rơi vào màn sáng phía trên. Giờ khắc này, Cổ Phong đi vào thứ 999 trọng trận pháp. Đại trận này sự khủng bố, bên trong Long Văn đều là cực kỳ bạo ngược. Cổ Phong phá trận ở giữa, cái kia Long Văn sụp đổ gợn sóng đánh thẳng tới. Răng rác, giờ khắc này, này đã có chút yếu ớt ngân sắc mặt nạ, trực tiếp sụp đổ. Một chương cực kỳ phổ thông dung mạo xuất hiện ở Thanh Thương Vân cùng bảy thành thành chủ trong mắt. Mọi người vốn cho rằng, cái này liền khốn Yến Bắc Hành cùng Hoa Tích Nhị, lại hủy Thanh Mộc người lại là gì các loại khí vũ bất phàm, không nghĩ tới dung mạo đúng là ngày thường như thế phổ thông. Bệ hạ, đây là Lão Thiên tương trợ, người này dung mạo bại lộ, Thanh Long tiên phủ về sau, hắn đem không chỗ ẩn trốn. Kế Thiên Cơ nhìn thấy Cổ Phong dung mạo, lúc này đại hỉ mở miệng. Truyền chậm ý chỉ, từ hôm nay, toàn bộ Thanh Châu toàn bộ phạm vi gián tiếp người này chân dung, từng cái thành, đến tất cả quận, cùng quận dưới phạm vi bên trong toàn bộ huyện cùng thôn xóm, từng cái loại bỏ, coi như đào ba thước đất, cũng phải đem người này cho chấm tìm tới. Thanh Thương Vân nhìn lấy màn sáng bên trong Cổ Phong, nếu như nhìn lấy một người chết tiểu tạp chủng, ta xem ngươi chạy chỗ nào. Nếu như ngân sắc mặt nạ không có tổn hại, có lẽ người này còn bắt không được. Nhưng giờ khắc này, chỗ có người trong lòng đều đã phán định Cổ Phong tử hình, Thánh Hoàng giận dữ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tất cả đều sẽ không nghĩ tới, một người có thể cẩn thận đến toàn bộ cấp độ, cái kia dưới mặt nạ, như cũng không phải Cổ Phong chân dung. Thanh Thương Vân cùng rất nhiều thành chủ nhìn thấy, bất quá là Cổ Phong dịch dung châm pháp phía dưới giả dung mạo. Mặt nạ phá toái, Cổ Phong giờ phút này cũng không có chú ý, cả người hắn hoàn toàn đắm chìm ở bên trong đại trận. Muôn người chú ý bên trong, cái này Cửu Thiên Long Văn trận, như cũng đang xông trận, chỉ còn lại Cổ Phong một người. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt nhợt nhạt, thân thể của hắn bên ngoài còn quấn lít nha lít nhít, vô số huyết sắc long văn, Cổ Phong giờ phút này thậm chí cảm giác mình đã cùng đại trận này bên trong tất cả long văn hòa làm một thể. Phá, giờ khắc này, Cổ Phong hét lớn một tiếng, trước mắt đại trận, rốt cục hoàn toàn sụp đổ, Cổ Phong bước ra một bước, giờ khắc này, Thanh Thương Vân đám người trước mắt màn sáng bên trong, Cổ Phong biến mất. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, cái này hoán huyết cảnh tiểu quỷ, vậy mà đi ra Cửu Thiên Long Văn trận. 999 trọng đại trận, Thanh Châu thập đại thiên kiêu đều không có đi ra khỏi, mà hắn đi ra. Tại tiên phủ mở ra đã lâu năm tháng đến nay, nghe đồn chỉ có năm đó đạt được cái kia hai phần truyền thừa Thanh Long nhất mạch tiền bối hoàn toàn đi ra Cửu Thiên Long Văn trận. Bây giờ, Cổ Phong là cái thứ ba, trước hai người đều chiếm được truyền thừa, bây giờ, Thanh Thương Vân trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, hắn biết rồi vô luận như thế nào, người này phải chết. Cổ Phong đi ra trận pháp, theo bản năng, còn đang tìm kiếm Long Văn, nhưng lại phát hiện, phía trước đã trải qua không có trận pháp. Cửu Thiên Long Văn trận, hết thảy có 999 trọng. Giờ khắc này, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một tòa bia đá, đây là thứ 10 tòa bia đá. Mà cái này một tòa bia đá, cùng lúc trước 9 tòa hoàn toàn khác biệt, chừng cao trăm trượng, trên tấm bia đá, khắc họa lấy một cái to lớn thanh long, cái kia thanh long trên người là dày dày chập choạng ma long văn, cái kia long văn nhiều vô số kể. Cổ Phong ánh mắt đem tất cả long văn đảo qua, 9999 cái long văn, chính là Cổ Phong đi qua Cửu Thiên Long Văn trận toàn bộ 999 trọng đại trận lĩnh ngộ toàn bộ Long Văn. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua từ trong tấm bia đá truyền ra. Bao lâu, lão phu rốt cuộc đợi đến người thứ ba. Giờ khắc này, bia đá chấn động, tiếp lấy trên một mảnh thanh sắc khí vụ bay lên, ngưng tụ ra một cái vô cùng to lớn thanh long hư ảnh. Long niệm, Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, trước mắt cái này thanh long hư ảnh, bất quá là một đạo lưu lại long niệm mà thôi. Võ đạo đệ tam bộ võ giả, bắt đầu luyện hồn, đầu tiên chính là muốn hồn phách sinh niệm, này niệm chính là thần niệm. Long tộc thần niệm, được xưng long niệm, cái kia thanh long hư ảnh nhìn lấy Cổ Phong khuôn mặt không hề bận tâm, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, trong miệng truyền ra tang thương thanh âm, ngươi không sợ ta. Ta vì sao muốn sợ ngươi? Cổ Phong hỏi lại, thanh long hư ảnh trong lúc nhất thời, sững sờ, bình thường một thiếu niên nhìn thấy một con rồng, sẽ không sợ sao? Ngươi nói thế nào là thiếu niên bình thường? Vậy còn ngươi, ta là không phải thiếu niên bình thường. Cổ Phong thuận miệng một câu, mặc dù thanh long ở nhân gian sớm đã biến mất, Cổ Phong năm đó cũng chưa từng gặp qua, nhưng so trước mắt thanh long cường hoành đại yêu, Cổ Phong không biết gặp nhiều ít, làm sao sẽ sợ. Thanh long hư ảnh lại là sững sờ, lúc này mới mở miệng cười, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu quỷ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, ta còn không có nói đâu, ngươi làm sao sẽ biết ta có việc. Không có chuyện ngươi sẽ lưu một đạo thần niệm ở chỗ này hàng năm tịch mịch hóng gió. Ngươi, thanh long hư ảnh đột nhiên cảm giác có dũng khí, thiếu niên trước mắt này tỉ thí thế nào mình còn cay độc. Bình phục một cảm xúc xuống, thanh long hư ảnh lúc này mới lên tiếng, ta xác thực có chuyện cần ngươi hỗ trợ, bất quá ngươi phải giống như đã từng hai người kia một dạng, đạt được cái này tiên phủ truyền thừa mới có thể, bằng không. Thù lao, chương 75, thanh giao hóa long, thanh long hư ảnh kinh ngạc, mình sống bao lâu đều không nhớ ra được. Cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ thiếu niên, nhưng lại lần thứ nhất tại một thiếu niên trước mặt, khắp nơi ở vào bị động. Người cái này tiểu tử, lão long ta rất là. Trong lúc nhất thời, thanh long hư ảnh có chút lộn xộn, cuối cùng thở dài một hơi, mở miệng, năm đó mấy tên kia lập xuống quy củ, ngươi qua Cửu Thiên Long Văn trận, cái này tạo hóa, thuộc về ngươi. Thanh long hư ảnh vừa nói, chính là từ trong miệng thốt ra một cái ánh sáng màu trắng đoàn, màu trắng kia quang đoàn hướng thẳng đến Cổ Phong bay đi. Cổ Phong đem cái này quang đoàn tiếp trong tay, phát hiện quang đoàn bên trong, có một hư ảo thanh sắc long văn, thoạt nhìn có chút suy yếu. Cái này long văn, tản ra một cỗ tang thương khí tức, chỉ có một bút cấu thành, nhưng nhìn lấy đơn giản, nhưng lại như thâm uyên giống như để cho người ta nhìn không thấu. Cổ Phong cảm giác có dũng khí, mình lĩnh ngộ 9999 cái long văn, giống như đều cùng có liên quan. Đây là thanh long tổ văn, thanh long hư ảnh mở miệng nói ra, thanh long tổ văn. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, lập tức mở miệng, chẳng lẽ là thanh long thủy tổ lưu lại. Ngươi rất thông minh, bất quá ngươi nói còn chưa đủ chuẩn xác. Năm đó thanh long thủy tổ tại trong hư vô sinh ra, trên người hắn tự nhiên dựng dục một cái đường vân, cái này đường vân, chính là thanh long tổ văn. Về sau ta thanh long nhất mạch sáng tạo ra 9999 cái long văn, đều là căn cứ thanh long tổ văn thôi diễn mà ra, ngươi đã trải qua minh ngộ cái này 9999 loại long văn. Có thể cảm giác được, cái này thanh long tổ văn, chính là ta thanh long nhất mạch tất cả long văn bản nguyên. Thanh long hư ảnh, mở miệng nói ra, Cổ Phong không khỏi mở miệng hỏi, bất quá cái này thanh long tổ văn, làm sao như thế suy yếu, giống như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Thực nói đúng ra, cái này cũng không phải thật sự là thanh long tổ văn, mà là một đạo thanh long tổ văn phôi thai. Thanh long hư ảnh mở miệng thán hơi thở nói ra, thanh long tổ văn phôi thai, dù là Cổ Phong kiến thức rộng rãi, cũng là chưa nghe nói qua. Năm đó thanh long thủy tổ đem trên người thanh long tổ văn bóc ra, ban cho toàn bộ thanh long nhất mạch con dân, sau đó thanh long tổ văn bị toàn bộ thanh long một các tộc nhân nghiên cứu thôi diễn long văn, chậm rãi cái này thanh long tổ văn vậy mà sinh ra linh trí. Nó không thể nào tiếp thu được một mực bị tù khốn, bị nghiên cứu. Tại mọi người thôi diễn 9999 cái long văn về sau, một ngày phát hiện thanh long tổ văn biến mất. Thanh long hư ảnh nói tiếp, chạy chính là chạy, còn biến mất, ngạch, thực thật là chạy. Vậy sau đó thì sao? Cổ Phong hỏi, những người sau này phát hiện, cái này thanh long tổ văn coi như phúc hậu, nó mặc dù chạy, nhưng cũng không muốn ruồng bỏ thanh long nhất mạch, chính là lưu lại ba cái phôi thai, cái này ba cái trong phôi thai, cũng có hắn một bộ phận bản nguyên, có thể nói, nếu như đối với thanh long nhất mạch long văn đầy đủ hiểu, liền có thể đem cái này phôi thai tiến hành thai nghén, sinh ra một cái mới thanh long tổ văn. Thanh long hư ảnh mở miệng lần nữa nói ra, mới thanh long tổ văn. Cổ Phong ánh mắt ngưng tụ ở nơi này quang đoàn phía trên. Cái này thanh long tổ văn có thể nói là thanh long nhất mạch long văn chi tổ, nếu quả thật dựng dục ra, chính là một cái gì các loại cấp bậc bảo vật. Về sau ta thanh long nhất mạch chân long toàn bộ phi thăng thượng giới, vì di bổ nhân gian có được thanh long huyết mạch nhân tộc hậu duệ, chính là sáng tạo cái này thanh long tiên phủ, đem ải thứ nhất, làm thành cửu thiên long văn trận, kỳ thực đây chính là một trận tạo hóa, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ thanh long nhất mạch toàn bộ 10 cấp long văn người, mới có tư cách đạt được thanh long tổ văn phôi thai. Thanh long hư ảnh, cuối cùng mở miệng, Cổ Phong giật mình, tốt nói đến thế thôi, ải thứ nhất là khảo nghiệm nghị lực cùng lực lĩnh ngộ, cũng không có nguy hiểm, nhưng cửa ải thứ hai nhưng là không còn đơn giản như vậy, tiểu gia hỏa, chờ mong cùng ngươi lại lần gặp gỡ. Thanh long hư ảnh mở miệng phía dưới, thân ảnh tiêu tán. Cũng tại lúc này, Cổ Phong trong tay thanh long tổ văn phôi thai hóa vì một đạo quang mang, trực tiếp chui vào Cổ Phong trong lòng bàn tay. Cổ Phong có thể cảm giác được, cái này thanh long tổ văn phôi thai, dung nhập trong cơ thể mình thanh long trong huyết mạch. Hàn cốc săn bắn ngày thứ 10 thời điểm ta tiến vào thanh long tiên phủ, ta tại ải thứ nhất bên trong hao phí 10 ngày, bây giờ hàn cốc săn bắn còn có 10 ngày kết thúc, cái này cửa ải thứ hai, ta phải một lần xông. Cổ Phong nghĩ đến, không do dự nữa, bàn tay trực tiếp theo ở phía trên bia đá. Sau một khắc, hấp xả chi lực truyền đến, Cổ Phong trực tiếp bị hút vào bên trong. Làm Cổ Phong mở to mắt thời điểm, đã đi tới một chỗ không gian hư vô. Cái này không gian hư vô bên trong, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Đổi lại thường nhân, tại như thế hắc ám mà yên tĩnh địa phương, tất nhiên sẽ trong lòng sợ hãi, Cổ Phong lại không có, hắn thì là đang suy tư, cái này cửa ải thứ hai đã có gì đặc thù. Cũng tại lúc này, trong hư không truyền ra một đạo khủng bố giống to. Giống, đây là giống ngâm, cái này tiếng giống chấn động nhân tâm. Rất nhanh, toàn bộ không gian hư vô sáng lên, hoàn toàn hư ảo cảnh tượng hiện lên ở Cổ Phong trước mắt. Đây là một cái cự đại sơn cốc, trong sơn cốc, chừng hơn vạn đầu thanh long, không đúng, nói đúng ra, là hơn vạn đầu thanh giao, những cái này giao thân trên thanh long huyết mạch, rõ ràng 10 phần yếu kém, Cổ Phong chỉ cảm thấy, những cái này thanh giao thể nội thanh long huyết mạch so với chính mình đều là chênh lệch quá nhiều. Cái này mấy trăm thanh giao nhìn lấy hư không, trong mắt mang theo chờ mong. Giờ khắc này, trong hư không, một khỏa cực đại thanh long đầu nổi lên. Nhìn thấy này thanh long đầu, tất cả thanh giao trong mắt đều tràn đầy hướng tới chi sắc, từ bọn hắn cái kia khát vọng ánh mắt bên trong, Cổ Phong đó có thể thấy được, bọn hắn muốn hóa long. Chỉ nghe cái kia thanh long đầu trong miệng, truyền ra thanh âm già nua. Ta thanh long nhất mạch, chỉ cần chân long, không muốn giao trùng, các ngươi đám rác rưởi này, nếu muốn chân chính nhập ta thanh long nhất mạch, liền bộc phát trong lòng các ngươi huyết tính, thôn phệ. Lời nói rơi xuống, cái kia to lớn thanh long đầu biến mất ở trong hư không. Tiếp xuống một màn, cực kỳ thảm liệt, hơn vạn đầu thanh giao triển khai nguyên thủy nhất chém giết, bọn hắn lẫn nhau cắn xé, điên cuồng đánh giết. Chỉ thấy một đầu thanh giao cắn đứt một cái khác đầu thanh giao cái cổ người, mãnh liệt nơi khẽ hấp, trực tiếp đem một cái khác đầu thanh giao huyết dịch hút khô. Lúc này, cái này đầu thanh giao thanh long huyết mạch rõ ràng lớn mạnh một chút. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không có nhiều lời, tu hành vốn là tàn khốc, thiên tư không được, liền muốn tại một mảnh trong núi thây biển máu kiên cường sống sót. Chém giết đến cuối cùng, một vạn đầu thanh giao, vẻn vẹn có một cái sống sót. Đầu này thanh giao mình đầy thương tích, đã trải qua yếu ớt một hơi thở, nhưng ở thôn vệ hơn vạn thanh giao thanh long huyết mạch về sau rốt cục phát sinh lột xác, hắn toàn thân thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn, thân thể trong nháy mắt bắt đầu tăng trưởng. Long đầu, long thân, long chảo, long vĩ, giống, một đạo chấn động chân trời rồng ngâm từ miệng truyền ra. Cái này thanh giao, rốt cục hóa vì chân long, hắn không còn là giao, mà là cao quý thanh long, một cỗ độc trúc tại thanh long vương giả chi khí ở trên người truyền ra. Đi thôi, ta thanh long nhất mạch hài tử. Trong hư không kia, thanh âm già nua lần nữa truyền ra, không có lãnh khốc, ngược lại là mang theo tự ái. Giống, cái kia hóa long thanh giao, một tiếng gào thét phóng lên tận trời. Lập tức, cái này cảnh tượng biến mất, trong hư không thanh âm già nua truyền đến. Chỉ có chân long, có thể nhập ta thanh long nhất mạch, thanh long huyết mạch đạt tới 80, mới có thể vào cửa thứ ba, tự giải quyết cho tốt. Nghe nói như thế, Cổ Phong còn chưa phản ứng kịp, trước mắt tất cả hư vô chính là trong nháy mắt biến mất. Nơi này, biến thành một chỗ hoang vu chi, cái này lớn địa chi bên trên, có một cái vô cùng to lớn thanh long gục ở chỗ này. Long thi, cái này thanh long cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật thanh long, bất quá đây là một cỗ thanh long thi, từ trên tản ra 5 tháng khí tức, đó có thể thấy được đã trải qua không biết chết bao lâu, nhưng trên người hắn thanh long độc hữu khí vương giả, như cũ để cho người ta rung động. Cũng tại lúc này, chỉ nghe một đạo giống to từ cái này long thi bên trong truyền ra. Giống, tiếp theo, cái kia long thi bên trong chính là xông ra một cái vô cùng to lớn hư ảo thanh long hình bóng. Cái này hư ảo thanh long hình bóng thể nội ngũ tạng lục phủ, xương cốt mạch lạc, giờ phút này toàn bộ nếu là trong suốt đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, chính là suy tư thời điểm, đi gặp cái kia hư ảo thanh long hình bóng trong nháy mắt mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Cổ Phong, mãnh liệt nơi một nuốt. Cổ Phong căn bản không có cơ hội sẽ có ý nghĩ gì, chính là bị nuốt vào bên trong, giờ khắc này ý thức mơ hồ. Làm Cổ Phong lại mở to mắt, mình ở vào một cái huyết sắc thông đạo bên trong, lối đi này hai bên bức tường là huyết sắc, còn bị một tầng màng dính bao trùm. Nơi này là, Cổ Phong nghĩ đến, cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này để cho người ta chấn kinh sự thật. Nơi này, là long thi trong thân thể, nói đúng ra, Cổ Phong vị trí là thanh long thi thể thực đạo bên trong. Cửa này trọng điểm, hiển nhiên là thôn phệ thanh long huyết mạch, tăng lên tự thân huyết mạch, bất quá cái này thanh long huyết mạch từ chỗ nào tìm kiếm. Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt rơi tại trái phải thực đạo trên vách tường, phát hiện phía trên đều là viết một chút quỷ dị văn tự, những văn tự này không phải nhân tộc văn tự, mà là chữ rồng. Cổ Phong cho tới bây giờ chưa từng học qua chữ rồng, theo đạo lý mà nói hẳn là xem không hiểu, nhưng bây giờ chữ viết này Cổ Phong lại là hoàn toàn có thể xem hiểu. Đơn giản là, cái này từng cái văn tự, vậy mà đều là từ long văn tạo thành, lấy Cổ Phong bây giờ đối với long văn hiểu, trực tiếp chính là minh bạch những chữ này, là có ý gì. Những cái này chữ rồng phân làm một cái khu vực, Cổ Phong nhìn về phía một cái khu vực trên một mảnh chữ rồng, phía trên viết. Ta 7 tuổi. Thôn vệ độ đậm của huyết thống thanh giao một cái, đến huyết mạch. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, rơi vào tiếp theo trên khu vực, phía trên viết. Ta 63 tuổi, thôn vệ độ đậm của huyết thống 3 thanh giao 10 đầu, đến huyết mạch. Tiếp theo, Cổ Phong tiếp tục xem theo vách tường xem tiếp đi. Ta 126 tuổi, thôn vệ độ đậm của huyết thống 10 thanh giao một cái, đến huyết mạch. Ta 527 tuổi, thôn vệ độ đậm của huyết thống 30 thanh giao 5 cái, đến huyết mạch. Cổ Phong không có tiếp tục xem tiếp, nhưng đại thể đã trải qua minh bạch. Mình tiến vào cái này long thi, năm đó cũng không là thiên sinh chân long huyết mạch, lúc đầu chỉ là một cái thanh long độ đậm của huyết thống chỉ có một thanh giao. Sau đó một đường thôn vệ quật khởi, cuối cùng mới rốt cục trở thành một cái thanh long. Ta thanh long độ đậm của huyết thống, phải có 13. Giờ khắc này, Cổ Phong căn cứ trước đó nhìn thấy cái kia thanh giao hóa long hư ảo cảnh tượng làm tham khảo, cái kia hóa long thanh giao thanh long huyết mạch hẳn là đạt tới 80. Như thế so sánh dưới, mình bây giờ thanh long huyết mạch chỉ có 13. Hiển nhiên, cửa này, cùng thiên tư có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Như thanh mộc, thanh long huyết mạch vốn là có 60, muốn đạt tới 80, không biết muốn so Cổ Phong dễ dàng nhiều ít. Về phần như thế nào thôn vệ thanh long huyết mạch, liền nhìn ta phỏng đoán hay không đối với. Cổ Phong nghĩ đến, bàn tay đặt tại thực đạo vách tường cái kia viết ta 7 tuổi, thôn vệ độ đậm của một huyết thống thanh giao một cái, đến huyết mạch. Trên khu vực. Tiếp lấy Cổ Phong trực tiếp xuyên việt thực đạo vách tường, tiến vào bên trong. Chương 76 tiền bối thần bí. Nói đúng ra, kết nối long thi thực đạo vách tường, là long thi từng đầu huyết quản. Cổ Phong giờ phút này xuyên việt thực đạo vách tường, trên thực tế là tiến vào long thi một cái trong mạch máu. Cái này trong mạch máu, tự thành một mảnh tiểu không gian, Cổ Phong mới vừa gia nhập bên trong, một cái huyết khí ngưng tụ giao, chính là hướng phía Cổ Phong gào thét xông lại. Thanh long độ đậm của một huyết thống. Cổ Phong trong mắt sáng lên, mình suy đoán quả nhiên không sai, cái này huyết quản trong không yêu yêm lờ bê gian, liền tù nhốt cái kia long thi khi còn sống 7 tuổi thời điểm thôn vệ cái kia độ đậm của huyết thống thanh giao huyết mạch chi lực. Trước mắt năm đó thanh giao huyết mạch chi lực biến thành huyết giao nhìn như hung mãnh, trên thực tế tu vi chỉ có sơ nhập kim tàng cảnh. Định, Cổ Phong khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp đánh ra một cái huyết sắc long văn, này huyết sắc long văn trong nháy mắt rơi vào huyết giao đầu phía trên. Lúc này, huyết giao chấn động. Rõ ràng động tác không được linh hoạt như vậy. Ổn định định, Cổ Phong lại là liên tục đánh ra 9 cái long văn, cái này 9 cái long văn toàn bộ rơi vào huyết giao trên người. Lúc này huyết giao trực tiếp bị định ở nơi đó, không thể di động mảy may. Cái này 10 long văn, đều là tù khốn loại 3 cấp long văn, Cổ Phong bây giờ dung hợp thanh long lệnh có được thanh long huyết mạch, lấy thanh long huyết mạch thôi động phía dưới long văn uy lực mạnh hơn, lần này trực tiếp liền đem huyết giao định trụ. Cổ Phong đến gần cái này huyết giao. Bàn tay trực tiếp đặt tại huyết giao đầu phía trên, lúc này Cổ Phong huyết mạch chi lực thôi động, liền gặp cái này huyết giao hóa thành một mảnh huyết quang, trực tiếp bị Cổ Phong hút nhập bên trong thân thể. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác được mình thanh long độ đậm của huyết thống, tăng cường một tia. Bất quá cái này một tia, cực kỳ yếu ớt, thôn vệ cái này độ đậm của một huyết thống huyết giao, huyết mạch chi lực Cổ Phong không cách nào hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể hấp thu bên trong cơ hồ nhỏ bé một bộ phận, Cổ Phong có thể cảm giác được. Mình sợ rằng phải thôn phệ 1000 đầu loại này độ đậm của một huyết thống huyết giao, tự thân độ đậm của huyết thống mới có thể tăng lên một. Khó trách lúc trước hơn vạn đầu thanh giao, chỉ sinh ra một cái chân long. Cổ Phong trong lòng không khỏi cảm khái, tự nói, nếu như chỉ thôn phệ nồng độ một huyết giao, không biết phải bao lâu tự thân huyết mạch mới có thể tăng lên tới 80, mình còn cần thôn phệ một chút nồng độ cao một chút huyết giao. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đi ra cái này huyết quản không gian, lại nhớ tới thực đạo trong thông đạo, tiếp lấy Cổ Phong ánh mắt rơi vào thực đạo trên vách tường cái kia viết ta 126 tuổi, thôn phệ độ đậm của huyết thống 10 thanh giao một cái, đến huyết mạch. Trên khu vực, đi vào bên trong, mới vừa gia nhập cái này huyết quản trong không gian, một đạo gào thét chính là truyền đến. Trước mắt một chỉ huyết giao, tản ra kim tàng cảnh đại viên mãn khí tức. Kim tàng cảnh đại viên mãn, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mình trước đó chiến người mạnh nhất là kim tàng cảnh tiểu viên mãn Tây Môn Linh, còn chưa lấy tự thân tu vi đấu qua cái này các loại cấp bậc đối thủ. Đoạn Sơn, Cổ Phong phải chỉ nâng lên, một chỉ mãnh liệt điểm ra. Giống, cái kia huyết giao một tiếng gào thét, trực tiếp đem Cổ Phong cái này chỉ lực tách ra, hung hăng đâm vào Cổ Phong trên thân thể. Cổ Phong lập tức bị đụng bay ra ngoài, kim tàng cảnh đại viên mãn, quả nhiên lợi hại. Cổ Phong lau đi góc miệng huyết thủy, trong lòng cảm thán, nếu không phải mình dung hợp thanh long lệch, lực phòng ngự tăng nhiều, đổi lại dĩ vãng mình, lần này liền muốn trọng thương. Nghĩ đến, Cổ Phong tay trái trong nháy mắt đánh ra nguyên một đám huyết sắc long văn, những cái này huyết sắc long văn không có đánh phía huyết giao, mà là toàn bộ rơi vào Cổ Phong ngón trỏ tay phải phía trên. Hết thảy 18 cái, đây là 18 cái tăng cường lực lượng 5 cấp long văn. Trong nháy mắt, Cổ Phong cảm giác mình phải chỉ đã trải qua ẩn chứa vạn cân chi lực, nhìn lấy vọt tới huyết giao, lần nữa một chỉ điểm ra, Đoạn Sơn. Bành, vẫn như cũ là một chỉ Đoạn Sơn, nhưng một chỉ này lấy vạn cân chi lực bộc phát, uy lực cực kỳ kinh khủng, cái này kim tàng cảnh đại viên mãn huyết giao, trực tiếp bị oanh nát suy nghĩ. Lúc này cái này huyết giao sụp đổ phía dưới, hóa vì một đạo hồng quang chui vào Cổ Phong thể nội. Cái này độ đậm của huyết thống 10 huyết giao sau khi thôn phệ, tăng lên huyết mạch chi lực là trước kia độ đậm của một huyết thống gấp 10 lần. Cổ Phong đi ra huyết quản không gian, hướng phía chỗ tiếp theo mà đến, cái này thôn phệ huyết mạch vừa mới bắt đầu. Mệnh hồn thụ dưới, màn sáng đã trải qua biến mất, thanh long tiên phủ, chỉ có ải thứ nhất đám người có thể quan sát, từ cửa ải thứ hai lên, liền không cách nào quan sát. Bất quá thanh long tiên phủ mở ra đã trải qua không được chỉ một lần, tất cả mọi người biết rồi, cửa ải thứ hai là khảo nghiệm huyết mạch. Tiến vào cửa ải thứ hai, có 8 người, tại 8 người này bên trong, vẫn như cũ là Ta Lâm Nhi cùng Sâm Nhi thanh long độ đậm của huyết thống cao nhất, bọn hắn có ưu thế cực lớn. Mặc dù nhìn không thấy cửa ải thứ hai bên trong cảnh tượng, nhưng Thanh Thương Vân đối với Thanh Lâm cùng Thanh Sâm đều có lòng tin. Kế Thiên Cơ mở miệng nói ra, bệ hạ, cái kia Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ đều không đơn giản, chính yếu nhất, hay là cái kia ngân diện tiểu quỷ, người này đã được đến ải thứ nhất bên trong tạo hóa, lấy tâm hắn tính, chỉ sợ. Hừ, cái này cửa ải thứ hai so đấu là huyết mạch, cái này tiểu tử độ đậm của huyết thống chỉ có 13, mà Ta Lâm Nhi có 41, Sâm Nhi cũng có 32, dẫn trước hắn quá nhiều. Mộc Nhi cuồng ngạo, nhưng Sâm Nhi lại là thông minh nhạy bén, về phần Lâm Nhi tâm ngoan thủ lạt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không phạm Mộc Nhi trước đó sai lầm. Thanh Thương Vân mang theo tự tin mở miệng, chỉ hy vọng như thế. Kế Thiên Cơ lập tức ánh mắt rơi vào mệnh hồn thụ phía trên. Mệnh hồn thụ bên trên, tất cả thân ở cửa ải thứ hai thiên kiêu hồn bài đều treo ở trên. Thanh Lâm hồn bài tại mệnh hồn thụ 41 trượng chỗ cao. Thanh Sâm, 32 trượng. Tử Linh Vũ, 27 trượng. Phượng Khinh Vũ, 25 trượng. Lạc Sơn Dương, 20 trượng. Lan Phong Nhược, 18 trượng. Hạo Tinh Thần, 15 trượng. Mệnh hồn thụ 100 trượng, đối ứng 100 thanh long độ đậm của huyết thống. Một khi ai huyết mạch tăng lên, cái kia hồn bài vị đưa liền sẽ tăng lên. Ánh mắt mọi người không khỏi đều rơi vào cái kia không có danh tự không có mệnh hồn bài phía trên, tại 13 trượng chỗ. Cái này hồn bài, chính là Cổ Phong. Ông, giờ khắc này, Tử Linh Vũ hồn bài trực tiếp lên cao một trượng, đạt tới 28 trượng. Thanh Thương Vân ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu. Long thi cả đời này, thôn vệ thanh giao vô số, thậm chí thôn vệ qua thanh long, hắn tất cả trong mạch máu, đều có huyết mạch chi linh sinh ra. Không chỉ là Cổ Phong, hắn tiến vào cửa ải thứ hai người, cũng đang chém giết lẫn nhau bên trong. Hạo Tinh Thần tự nhiên đã ở bên trong, bất quá hắn giờ phút này cả người 10 phần bực bội. Hắn muốn không phải thanh long huyết mạch, lần này tạo hóa là lần, hắn chính yếu nhất, là cho mình tiểu muội tìm kiếm thanh long tiên. Bành bành bành, Hạo Tinh Thần quanh thân nguyên khí gào thét, song quyền oanh ra phía dưới hóa thành từng khỏa tinh thần hư ảnh, cái này rất nhiều tinh thần hư ảnh vần quanh thân bên ngoài, cả người cũng nếu như hóa thành một khỏa tinh thần đồng dạng. Huyền giai cực phẩm võ kỹ, Hạo Thiên Tinh Thần Quyền. Bất quá, hiển nhiên cái này huyết quản trong không gian huyết giao có chút nhiều, đồng thời những cái này huyết giao thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, kém cỏi nhất cũng có kim tàng cảnh tiểu viên mãn, bên trong là có 5 cái tụ khí cảnh huyết giao. Bỗng nhiên, hắn cảm giác sau lưng huyết quản không gian cửa vào chỗ có một cơn chấn động, mãnh liệt, nơi quay đầu, lại là cái gì đều không có. Đã ở hạo tinh thần trong lòng cổ quái thời điểm, một cái tụ khí cảnh huyết giao bay thẳng đến đánh tới. Chết cho ta, hạo tinh thần một tiếng gào thét, lúc này chỉ thấy 7 viên nguyên khí biến thành tinh thần hư ảnh bị cùng một chỗ đánh ra. 7 khỏa tinh thần hư ảnh, trước sau đánh vào cái kia huyết giao trên thân thể, cái kia tụ khí cảnh huyết giao lúc này sụp đổ ra. Hạo tinh thần đang muốn hấp thu huyết mạch chi lực, lại phát hiện, cái này hồng quang không có chuyển hướng mình, ngược lại phóng tới không trung, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Cái này, hạo tinh thần ánh mắt biến đổi, loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, trước đó oanh sát huyết giao, cái kia huyết mạch chi lực đều sẽ lập tức bị mình hấp thu, bây giờ làm sao biến, đầu này huyết giao bị mình oanh sát, mình nửa điểm huyết mạch chi lực đều không có hấp thu nói. Mặc kệ, giờ phút này lại là mấy cái huyết giao liều chết xung phong, hạo tinh thần cũng không kịp nghĩ nhiều, xuất thủ lần nữa. Oanh, một quyền này phía dưới, trực tiếp đánh nát 3 đầu huyết giao. Mà quỷ dị một màn xuất hiện lần nữa, cái này 3 đầu huyết giao bị đánh tan về sau, cái kia huyết mạch chi lực hạo tinh thần như cũ không có hấp thu được nửa phần, những cái này huyết mạch chi lực lần nữa tiêu tán trên không trung. Gặp quỷ, hạo tinh thần chỉ cảm thấy đây hết thảy quỷ dị tới cực điểm, không nghĩ nhiều nữa tiếp tục oanh sát huyết giao. Tiêu tán, tiêu tán, lần nữa tiêu tán, cuối cùng, cái này huyết quản trong không gian tất cả huyết giao đều bị hạo tinh thần oanh sát, nhưng mà quỷ dị là, hạo tinh thần một chút huyết mạch chi lực đều không có hấp thu được. Cái này long thi bên trong, chỉ sợ không có thanh long tiên tồn tại, ta vốn định nhanh chóng tăng lên huyết mạch, tiến vào cửa thứ 3 tìm kiếm thanh long tiên, nhưng như bây giờ vậy tình huống, ta như thế nào tăng lên độ đậm của huyết thống, tiểu muội hỏa độc. Đang ở hạo tinh thần sốt ruột thời điểm, trong hư không truyền đến một thanh âm. Nghĩ hiểu hỏa độc, chưa hẳn nhất định phải thanh long tiên. Hạo tinh thần một cái giật mình, ánh mắt bốn phía quét qua, lại là một người ảnh cũng không thấy, lúc này biến sắc, ôm quyền mở miệng, nhược tiền bối có thể cáo chi vãn bối giải trừ hỏa độc phương pháp, vãn bối bất kỳ yêu cầu gì đều có chịu không. Ở chỗ này truyền xuất ra thanh âm, hạo tinh thần theo bản năng cho rằng, là thanh long nhất mạch cường giả phát ra, thậm chí có thể là cái này long thi lưu lại long niệm phát ra, cường giả như vậy không biết kinh lịch nhiều ít năm tháng biến hóa, đối với hắn lời nói, hạo tinh thần tự nhiên tin tưởng. Ngươi lại nhìn, thanh âm già nua lần nữa truyền ra, chỉ thấy trong hư không, lăng không một mảnh long văn hiển hiện, những cái này long văn ngưng tụ thành một thiên chữ viết, nói đúng ra, là một cái đan phương. Đây là một loại gọi là viêm huyền đan đan phương, nhìn lấy cái này thần hồ một màn, hạo tinh thần càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, đây tuyệt đối là cao nhân. Bất quá hắn nhìn đan phương này về sau, một mặt vẻ cổ quái, mở miệng tiền bối, đan phương này luyện chế viêm huyền đan, là cực dương đan dược, tiểu muội vốn là bên trong hỏa độc, cái này. Ngươi biết cái gì, người hỏa độc này, đã bình ổn thường thủ đoạn, căn bản là không có cách trừ tận gốc, cho dù dùng thanh long tiên, cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn áp chế mà thôi. Muốn hỏa độc triệt tan rã, liền cần viêm huyền đan lấy độc trị độc, như thế không những có thể triệt đem hỏa độc loại trừ, thậm chí còn có cơ hội giúp ngươi vậy tiểu muội thành tựu hỏa huyền thể. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Hỏa huyền thể, hỏa huyền thể, thế nhưng là linh thể một loại, có được này thể chất, tu hành hỏa thuộc tính công pháp và võ kỹ, như hổ thêm cánh. Hạo tinh thần theo bản năng tin tưởng, trước mắt tiền bối này nói là thật, hắn cùng mình vốn không bình sinh, căn bản không tất yếu hại mình. Lúc này ôm quyền, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh, vãn bối muốn thế nào báo đáp. Chương 77, Thanh Lâm. Trong hư không, cái kia thần bí tồn tại rõ ràng suy nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng. Lão phu tục danh ngươi không cần biết rồi, cái này báo đáp, coi như ngươi thiếu lão phu một cái nhân tình đi. Tiền bối đại ân, vãn bối vĩnh viễn không quên mất, tiền bối nhận lấy này báo ân lệnh, ngày sau nếu cần vãn bối, chỉ cần một câu. Hạo tinh thần vừa nói, từ trong nạp giới lấy ra một viên lệnh bài, để dưới đất. Tiếp theo, hạo tinh thần thấp giọng mở miệng, thanh long lệnh. Lời nói này phía dưới, hạo tinh thần thân thể chấn động, thể nội một viên thanh long lệnh bay ra, phù bây giờ trên tay. Vãn bối cáo từ, lời nói rơi xuống, hạo tinh thần tay cầm thanh long lệnh, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào tiên phủ cần dung hợp thanh long lệnh, mà rời đi tiên phủ chỉ cần tách rời thanh long lệnh, hiện tại hạo tinh thần từ bỏ thanh long tiên phủ lịch luyện. Vì chính mình tiểu muội đã trải qua rời đi. Hạo tinh thần sau khi biến mất, trong hư không, một đạo người khoác đấu bồng màu đen thân ảnh hiển hiện. Chính là Cổ Phong, cái này hạo tinh thần tâm tính thật không tệ, vì muội muội có thể từ bỏ tiên phủ lịch luyện, coi như không có giúp lầm người. Cổ Phong mở miệng tự nói, tiến vào mấy cái huyết quản không gian về sau, Cổ